Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và mình đã ngậm chanh xong và quay trở lại với phần này thì mình nghĩ là cái họng nó sẽ không có vấn đề nữa. Hôm nay chúng ta sẽ đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Độ Kiếp Thành Tôn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Diệp Mặc đã đổi vô trần quả, lấy rất nhiều tiên linh mạch và tiên linh thảo, đặc biệt là có cả cái linh dược để cho hắn có thể luyện chế tôn ý đan để đột phá lên tiên tôn. Và trong quá trình trao đổi này thì cũng có xảy ra một chút ma sát nhỏ, tuy nhiên không thành vấn đề vì Diệp Mặc khôn khéo đã đưa cái hộp giả ra trước. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Thấy Diệp Mặc muốn cáo từ rời đi, Tật Lôi Tiên Đế bỗng nhiên nói: "Diệp Tông Chủ, người vừa nãy rời đi gọi là Dục Long Tiên Đế của Đông Minh Đế Tông trong Phạm Độ Thiên. Ở trong Thanh Vị Thiên, lão cũng đã biết bạn của anh Ninh Tiểu Ma đã giết chết đồ đệ của lão là Phục Tằng Sinh. Hơn nữa lão còn biết chuyện bạn của anh có Long Mã. Vừa nãy lão chắc chắn cũng đã nhìn thấy Long Mã, nên không ra tay thì đoán chừng còn là vì vô trần quả cho nên không muốn nhiều chuyện. Sau này anh gặp phải lão thì nên cẩn thận một chút." Diệp Mặc gật đầu: "Được, cảm ơn Tật Lôi Tiên Đế đã nhắc nhở." Tật Lôi Tiên Đế liền nói tiếp: "Lúc trước sau khi tiến vào tiểu thế giới có một tiên đế áo bảo tím tới, hơn nữa tiên đế đó cũng nghe ngóng tin tức về bạn của anh, Ninh Tiểu Ma." Nói xong Tật Lôi Tiên Đế còn khắc họa một thủy tinh cầu đưa cho Diệp Mặc, rồi lại lấy một miếng ngọc bài đưa cho hắn. Bên trong thủy tinh cầu này là tướng mạo của tiên đế áo bảo tím đó, ngọc giản này là phương vị đồ, đại khái ở trong đó, còn có cả đại điện mà tôi nói. Rất nhiều tiên đế cũng đã tìm ra, đại điện đó chính là lối ra. Đợi tu vi của anh cao hơn một chút thì có thể đến đó xem thử. Cáo từ." Tật Lôi Tiên Đế nói xong thì quay người rời đi rồi nhanh chóng biến mất. Diệp Mặc cầm thủy tinh cầu quét thần thức vào trong, quả nhiên phát hiện bên trong là dung mạo người đàn ông áo bào tím. Hắn không cần đoán cũng biết người này chính là tên đã đóng giả tiên tôn, cũng là người có cái ụ đá thứ năm và lúc nào cũng muốn câu dẫn hắn ra ngoài. Cất thủy tinh cầu đi, Diệp Mặc lại lấy miếng ngọc giản. Ở trong miếng ngọc giản quả thực có phương hướng đại khái. Diệp Mặc hài lòng cất ngọc giản đi, trong lòng thầm nghĩ: người quả nhiên là giúp đỡ lẫn nhau, bản thân mình không muốn tên Tật Lôi Tiên Đế này thua thiệt, trong nháy mắt lại nhận được những tin tức mà mình cần. Diệp Mặc thầm cảm thán, đúng là cho đi thì mới có thể nhận lại, câu nói này bất kỳ ở nơi đâu cũng đều chính xác. Thời gian xuất quan lần này của Diệp Mặc không dài nhưng thu hoạch thực sự là không ít. Lúc này chuyện hắn cần làm duy nhất chính là bế quan tu luyện, còn chuyện ra ngoài hắn ngược lại không gấp nữa. Thông tin của Tật Lôi Tiên Đế để cho Diệp Mặc biết hắn đã lộ ra một số bí mật, nhưng tiên đế áo bảo tím kia cũng đã biết những ụ đá còn lại đang ở chỗ hắn, cũng chính là trong tay Ninh Tiểu Ma đã thay đổi tướng mạo. Hóa ra Long Mã là của Ninh Tiểu Ma, bây giờ đang xuất hiện bên cạnh hắn, cho nên khi hắn muốn ra ngoài thì cần phải có thể đối phó được với tiên đế áo bảo tím này, nếu không ra ngoài chẳng khác nào tự tìm cái chết. Theo những gì Diệp Mặc tính toán, cho dù hắn có thể thăng cấp đến tiên tôn, ở bên ngoài cũng chưa chắc đã là đối thủ của tiên đế hậu kỳ. Diệp Mặc thở dài, chỉ có thể hy vọng mọi người trong khoảng không gian này không ra ngoài được, nếu như vậy thì tin tức hắn cũng không bị lộ ra. Sau khi hắn lần nữa tìm được một nơi kín đáo tiến vào thế giới trăng vàng, Diệp Mặc bắt đầu bế quan lần hai, nhưng lần này hắn cũng không phải vì tu luyện mà là luyện đan. Hắn vốn dĩ đã có một số tiên linh thảo cấp 8, bây giờ lấy được hơn 100 gốc, lúc này mục đích duy nhất của hắn là thăng cấp lên tông sư tiên đan cấp 8. May mà hắn có thế giới trăng vàng, nếu không ở một nơi như thế này, muốn tìm được chỗ an toàn để luyện đan chắc cũng không thể. Một nơi mà đâu đâu cũng có sát cơ như vậy, cho dù ở dưới mặt đất thỉnh thoảng cũng có đường đao xẹt qua. Từng khóm tiên linh thảo cấp 7, cấp 8 được Diệp Mặc biến thành tro bụi hoặc là biến thành tiên đan. Diệp Mặc vì lượng tiên linh thảo quá hạn lại cộng thêm tiên linh thảo quán, tổng cộng chưa đến 300 gốc, cho nên mỗi lần luyện một lò tiên đan cấp 8 cũng phải mất mấy ngày dừng lại để tổng kết, tìm ra những khuyết điểm và sai sót. Sau đó mới tiếp tục luyện đan. Tiên linh thảo hắn dùng luyện tay chỉ có một chút này thôi, chẳng may không cẩn thận, một khi số tiên linh thảo này toàn bộ luyện tay hết thì hắn cũng không thể 100% luyện chế ra được tiên đan cấp 8, vậy thì coi như thất bại. 6 tháng sau Diệp Mặc cũng có thể luyện chế ra tiên đan cấp 8 bình thường, 1 năm sau đã có thể luyện chế ra tiên đan cấp 8 thượng phẩm, 2 năm sau Diệp Mặc dùng hết 9 phần số tiên linh thảo cấp 8, cũng đã hoàn toàn có thể luyện chế thành công tiên đan cấp 8, lúc này mới quay sang luyện chế tôn ý đan. Trải qua 2 năm dài chuẩn bị, Diệp Mặc luyện chế tôn ý đan cũng không xảy ra sự cố gì, một lò tôn ý đan có được 12 viên, trong đó có 10 viên hạng nhất và 2 viên thượng đẳng. Thành tích này cũng khiến Diệp Mặc vô cùng hài lòng rồi. Mặc dù hắn đã là tông sư tiên đan cấp 8, tôn ý đan này, nhưng dù sao cũng là lần đầu luyện chế. Luyện chế xong, Diệp Mặc lập tức ra ngoài, hắn muốn chuẩn bị độ kiếp thăng cấp tiên tôn. Khoảng không gian tứ phía đều là sát cơ này, đâu đâu cũng là lôi điện, là đường lao, là ánh lửa, là lưu thạch. Có thể nói không ai muốn vào một nơi như thế này độ kiếp, cho dù là Diệp Mặc cũng vậy. Nhưng hắn cũng biết, hắn chỉ có thể độ kiếp trong này thôi. Khoảng không gian này đâu đâu cũng thế cả, không ở trong này độ kiếp mà đổi thành nơi khác thì cũng thế. May mắn là hắn còn có tiên thần thể, mặc dù có chút ảnh hưởng nhưng không quá lớn. Khoảng không gian này mặc dù sát cơ tàn sát bừa bãi, nhưng tiên linh khí cực kỳ nồng đậm, cộng thêm Diệp Mặc ném ra một đoạn tiên linh mạch cực phẩm để bố trí tụ linh tiên trận. Nơi mán độ kiếp tiên linh khí càng vô cùng nồng đậm. Diệp Mặc ở trong một nơi sát cơ tứ phía như vậy, đến trận pháp phòng ngự cũng không bố trí, liền vận chuyển tam sinh quyết để trùng kích vách ngăn tiên tôn. Tiên linh khí của tiên linh mạch cực phẩm bị Diệp Mặc cuộn lên, kéo ra ngoài, hình thành trên đỉnh đầu hắn một màn sương mù bằng tiên linh khí. Từng vòng sương mù không ngừng bị các loại lôi điện và đường đao xẹt qua, càng lúc càng dày đặc. Diệp Mặc thì lại không chút cảm giác nào, chỉ lo không ngừng hấp thụ tiên linh khí xung quanh để trùng kích vách ngăn tiên tôn. Ở bên ngoài tụ linh tiên trận mà Diệp Mặc độ kiếp, Vô Ảnh đã cẩn thận quan sát xung quanh. Mặc dù nơi này không có ai, nhưng bây giờ Diệp Mặc độ kiếp, nó là hộ pháp, không thể để xảy ra chuyện gì. Diệp Mặc nuốt một viên tôn ý đan thượng đẳng, màn xương tiên khí lại càng bị cuốn lên, hình thành lốc xoáy, linh khí dày đặc. Lốc xoáy do tên linh vũ khí hình thành, hoàn toàn bị Diệp Mặc hấp thụ, sau đó không ngừng trùng kích vách ngăn tiên tôn của hắn. Khi Diệp Mặc cảm thấy tiên nguyên của mình đã chạm đến vách ngăn tiên tôn, thì lại càng không chút do dự nuốt thêm một viên tôn ý đan hạng nhất. Tiên nguyên vốn dĩ càng dũng mãnh, mãnh liệt, dưới sự kích thích của tôn ý đan phẩm chất cao hơn, càng cuồn cuộn như giang hà đại hải đánh về phía vách ngăn tiên tôn tầng thứ nhất. Trong hư không mông lung, từng tiếng nổ vang lên. Khi tiên nguyên của Diệp Mặc đập vào tầng ngăn cách tiên tôn lần thứ nhất, thì đợt lôi kiếp tiên tôn đầu tiên đã giáng xuống. 108 tia sét màu vàng còn to hơn thùng nước đập xuống, mà những tia sét này không ngờ lại từ bốn phương tám hướng phóng xuống. 108 tia sét dường như che phủ hoàn toàn không gian này, khoảng không gian lập tức biến thành một cái biển màu vàng kim. Nó vốn dĩ đã mang theo lôi điện và những đường đao không gian vụn vặt, sớm bị tia sét muồng vòng kim cuốn cho mất tăm mất tích. Lần trước, lúc Diệp Mặc thăng cấp tiên vương cũng đã có kinh nghiệm, tia sét lần trước không ngờ vẫn có thể đánh từ trong lòng đất đánh ra, cho nên khi tia sét lần này giáng xuống, hắn căn bản không ở lại nguyên chỗ mà bay thẳng lên trời đánh ra một quyền liệt không. Liệt không của Diệp Mặc từ khí thế chín đường hư không vốn dĩ đã thành một quyền thế tùy ý, quyền đạo thần thông này đã từ lượng biến đổi về chất. Lúc này Diệp Mặc không phóng ra bất kỳ tiên khí phòng ngự nào, hắn tin rằng tu vi luyện thể tiên thần thể của mình có thể chống cự được. Lôi kiếp quán biến thái thật, nhưng tu vi của hắn lại càng biến thái hơn. Hắn tin rằng tu vi luyện thể tiên thần thể của mình có thể chống cự bất cứ lôi kiếp nào. Tu vi luyện thể tiên thần thể trên lý luận mà nói thì đã có thể so được với tiên khí cực phẩm. Lại cộng thêm tiên nguyên mà bản thân hắn lưu động, lại càng có năng lực phòng ngự tốt hơn so với tiên khí cực phẩm nữa. Ken két. Liệt không lần này của Diệp Mặc hoàn toàn không cuốn lấy sát cơ, mà chỉ đơn thuần muốn đánh tan lôi kiếp. Cho nên khi liệt không được phóng ra, chẳng những tốc độ nhanh mà khí thế cũng không hề kém. Từng đường sét bị liệt không của Diệp Mặc xé tan, hủy diệt. Trong chốc lát khoảnh đất này đã tràn đầy những đường đao màu vàng kim. Càng nhiều tia sét hơn nữa không chút chướng ngại đánh lên người Diệp Mặc. Trên người Diệp Mặc lập tức da chóc thịt bong, xương cốt vang lên những tiếng vang răng rắc. Thân thể tiên thần thể cường hãn cùng năng lực khôi phục biến thái lúc này hoàn toàn được thể hiện ra. Thân thể mạnh mẽ kết hợp với tốc độ hấp thu lôi nguyên của hắn, những chỗ bị tia sét đánh thương nhanh chóng phục hồi trở lại, đồng thời tiên nguyên và thần thức của hắn cũng bắt đầu được tăng lên. Lại khiến cho Diệp Mặc kinh dị chính là lôi kiếp lần này không đánh lên từ lòng đất, nhưng lại giống như lần trước, 108 đường lôi kiếp còn chưa qua thì 108 đường lôi kiếp đợt 2 đã phủ xuống. Diệp Mặc còn chưa kịp tiếp tục đánh ra liệt không thì đợt lôi kiếp thứ 2 đã đánh lên người hắn. Dường như cùng lúc Diệp Mặc cảm nhận được kinh mạch xương cốt toàn thân chống trải từng trận, tiên nguyên khổng lồ ầm ầm dâng lên, kinh mạch và thần thức trong nháy mắt dường như đột nhiên cứng cáp và mở rộng. Diệp Mặc biết rõ khi đợt lôi kiếp thứ hai này tới thì đồng thời tiên nguyên của hắn cũng đột phá vách ngăn tiên tôn, thăng cấp lên tu vi tiên tôn. Đợt lôi kiếp thứ hai này đúng lúc trợ uy và cung cấp đầy đủ lôi nguyên cho tu vi của hắn. Vì biết mình chỉ cần thăng cấp thì lôi kiếp sau này dường như không còn nữa, cho nên Diệp Mặc càng điên cuồng vận chuyển tam sinh quyết để hấp thụ lôi nguyên. Hiệu quả lôi nguyên của lôi quyết này so với những lôi kiếp khác tốt hơn rất nhiều, lúc này không hấp thụ thì còn đợi tới khi nào? Lôi nguyên cường đại cùng với tiên linh khí nồng đậm vô cùng bị Diệp Mặc điên cuồng hấp thụ. Hắn chỉ cảm thấy tu vi của mình phóng lên như tên lửa, tu vi tiên tôn của hắn không ngừng bắt đầu củng cố, còn xương cốt của hắn bị lôi kiếp đánh nát cũng phục hồi hoàn mỹ với tốc độ rất nhanh. Một tiếng nổ vang, đợt lôi kiếp thứ ba của Diệp Mặc cũng giáng xuống. Vốn dĩ Diệp Mặc cho rằng đợt lôi kiếp thứ ba này của hắn không có gì, nhưng lại không ngờ đợt lôi kiếp thứ ba vẫn đánh xuống 27 đường sét màu vàng kim, hơn nữa tia sét này còn to gấp đôi so với đợt thứ hai. Nhưng lôi kiếp lúc này đối với Diệp Mặc quả thực không có chút tổn thương. Hắn lúc này đã thăng cấp lên tiên tôn, cộng thêm với tu vi luyện thể nữa, nhưng tia sét này chỉ giúp ích hắn tu luyện mà thôi. Đợt lôi kiếp thứ tư, thứ năm giáng xuống khiến Diệp Mặc vô cùng kinh dị, là toàn bộ 9 đợt lôi kiếp giáng xuống, không gian màu vàng kim chung quanh cũng dần tiêu tán hết. Lôi kiếp này hoàn toàn khác so với mấy lần trước, là một lần lôi kiếp đầy đủ. Ngoại trừ đợt lôi kiếp thứ nhất, thứ hai là 108 đường, những đợt còn lại đều là 27 đường lôi kiếp. Sau khi lôi kiếp quá đi, giống như dự liệu của Diệp Mặc, lần này vẫn không có tiên linh vân hạ xuống. Diệp Mặc cũng không thèm để ý, hắn đã sớm quen với việc lôi kiếp không cho tiên linh vân, huống chi khoảng không gian này có lôi kiếp cũng coi như tốt rồi. Chẳng may không có lôi kiếp giáng xuống, chỉ dựa vào tôn ý đan mà muốn đột phá vách ngăn tiên tôn để thăng cấp lên thì thực sự có chút khó khăn. Cảm nhận được tiên nguyên và thần thức của tiên tôn mạnh hơn gấp mấy lần so với tiên vương hậu kỳ, Diệp Mặc biết hắn cuối cùng đã có chút vốn liếng. Nguyên liệu tu luyện mà hắn tiêu hao quá nhiều, nhưng thực lực của hắn cũng mạnh hơn gấp nhiều lần so với người cùng cấp. Có lẽ đây là có được thì phải có mất. Nếu so sánh, Diệp Mặc thà rằng tiêu hao nhiều tài nguyên tu luyện thêm chút nữa để đổi lấy thực lực càng hùng mạnh hơn. Tu vi càng cao, Diệp Mặc càng biết cái thiếu sót của mình, cũng rõ ràng sự khác biệt của mình với tiên đế. Đồng thời hắn cũng biết đây còn là hắn, chứ nếu đổi lại thành người khác thì đừng nói đánh nhau với tiên đế. Cho dù không bị giết chết trước mặt tiên đế thì cũng đã rất lợi hại rồi. Diệp Mặc thở dài, trong lòng cảm thấy công pháp và thế giới trăng vàng của mình diễn sinh ra thực sự là bất phàm. Sự lợi hại của Tam Sinh Quyết căn bản không phải sức người có thể làm được. Nếu như không phải tu luyện Tam Sinh Quyết, muốn ở tu vi tiên vô, tôn hay tiên vương mà đi đối chiến với tiên đế, quả thực là một hành vi ngu xuẩn và cũng là chuyện tuyệt đối không làm được. Nhưng Tam Sinh Quyết lại có thể làm được, bởi vì đây là công pháp của thiên địa diễn sinh. Diệp Mặc sau khi thanh tẩy một lát, thay quần áo mới, một cảm giác đột nhiên xông lên não khiến hắn hiểu ra. Thần thông Na Di chia làm 9 cấp. Cấp thứ nhất có thể trực tiếp Na Di ra ngoài vạn dặm hoặc mấy vạn dặm. Cái này cũng lợi hại hơn Thuấn Di nhiều. Thuấn Di chẳng những tạo thành dao động không gian cực lớn, còn chỉ có thể làm với khoảng cách 1-2 ngàn dặm. Quả thực là quá ngắn. Khi Diệp Mặc hiểu ra hắn thực sự lĩnh ngộ được thần thông Na Di, lập tức vô cùng sung sướng. Hắn không ngờ sau khi thăng cấp tiên tôn lại được tặng kèm thần thông này. Loại thần thông này đối với hắn mà nói quả thực là một trong thần thông rất thực dụng. Một khi Na Di thần thông của hắn thăng cấp cao hơn, thì cho dù đối diện với đối thủ không chống lại, hắn muốn đi là có thể rời đi. Diệp Mặc kìm nén sung sướng trong lòng, thu lại tiên linh mạch còn chưa dùng hết vào một đống trận kỳ, lúc này mới tiến lại vào trong thế giới trang vàng. Lúc này Diệp Mặc cũng chắc chắn nếu như gặp phải vô hồi tiên đế trong này, hắn nắm chắc sẽ tiêu diệt được lão. Cho dù ở bên ngoài gặp phải vô hồi tiên đế, dưới sự phối hợp của vô ảnh, hắn cũng chưa chắc sẽ thua. Nhưng Diệp Mặc cũng đồng thời biết được vô hồi tiên đế, ở trong đám tiên đế, cho dù là loại rác rưởi, là tiên đế sơ kỳ, hơn nữa còn không có đại thần thông gì, quả thực là cũng không đáng để nhắc tới. Người đầu tiên hắn phải đối phó rất có thể là vô anh tiên đế, và cả tiên đế áo bảo tím kia nữa. Những kẻ này đều là tiên đế hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong. Một tiên tôn sơ kỳ như hắn cho dù có sự trợ giúp của vô ảnh, nhưng vẫn có chút khiếm khuyết. Na Di thần thông của hắn chỉ là thần thông chạy trốn và truy tung thôi. Muốn đánh nhau dựa vào thần thông này là không được. Nhưng Diệp Mặc cũng đoán ra, hắn sở dĩ có thể lĩnh ngộ được Na Di thần thông chắc hẳn liên quan đến việc hắn mấy năm truy sát Khai Ni, sau đó lại bị vô hồi tiên đế truy sát vài tháng. Cho nên, Diệp Mặc lập tức tiến vào thế giới trăng vàng bế quan, hắn không tu luyện đến cực hạn thì tuyệt đối không ra ngoài. Vô trần quả bị tật lôi tiên đế lấy đi rồi, hơn nữa tôi còn nhìn thấy Long Mã. Lúc trước Long Mã xuất hiện trong tiểu thiên vực, chính là đang ở trong tay tên Diệp Mặc đó. Một người đàn ông lông mày dài đang không ngừng nghỉ nói giữa đại điện, người này chính là Dục Long tiên đế, đã không cướp được vô trần quả. Đại điện này chính là đại điện mà khi trước tật lôi tiên đế có nhắc với Diệp Mặc, trông nó cực kỳ tang thương, cho là dù người không có kiến thức gì về kiến trúc, đến đại điện này cũng có thể cảm nhận lịch sử lâu đài, lâu dài của nó. Dường như đại điện này đã sừng sững ở nơi đây vô số triệu năm. Trong bốn góc của đại điện có mấy chục tấm bổ đoàn, những bổ đoàn này đều tản ra tiên linh khí nồng đậm đến cực điểm, một số tiên đế đang tu luyện trên những bổ đoàn đó. Nhưng sau khi nghe thấy tiên đế lông mày dài nói vậy, phần lớn những tiên đế đang tu luyện đều dừng lại, thậm chí vây tới. Anh nói nhìn thấy Long Mã sao? Chính là Long Mã lần trước đám đông đại la tiên nhìn thấy ở trong tiểu thiên vực ư? Một gã tiên đế trung niên trầm giọng hỏi. Phải, Táp Không Đại Đế, tôi chắc chắn không có nhìn nhầm, đó chính là Long Mã. Lúc đó tôi cho rằng lấy được vô trần quả thật cho nên mới lập tức rút lui, sau đó tôi mới biết là bị tên xúc sinh đó lừa. Bên trong cái hộp đó chỉ có một viên đá vô dụng. Vô trần quả thực sự nếu không nằm trong tay của Tật Lôi tiên đế thì chính là nằm trong tay tên Diệp Mặc đó. Tên tiên đế có lông mày dài kia lập tức nói như đinh đóng cột. Táp Không Đại Đế thì thầm mấy cái tên này, Diệp Mặc, Ninh Tiểu Ma, Long Mã. Hắn cười lạnh nói, bất luận hắn là ai, dám gian lận trong tiểu thiên vực, Táp Không tôi sẽ không bỏ qua cho hắn. Vị Phong tiên đế lập tức phụ họa, Táp Không Đại Đế nói không sai, người này cực kỳ gian xảo, không ngờ lại lén lút vào trong tiểu thiên vực, nói không chừng lán có phù lục cao cấp hoặc là những bí mật khác. Chúng ta tiếp tục phá trận trong này, tên Diệp Mặc đó chỉ cần còn ở trong khoảng không gian đó thì hắn cũng không chạy thoát được. Bất luận lán chạy đến nơi nào, cuối cùng muốn rời khỏi thì cũng phải tới đây. Long Hà Đại Đế trầm giọng nói. Long Hà cũng là một trong tứ đại đế, mặc dù tứ đại đế chỉ còn ba người, còn có một huyết đỉnh đại đế trước giờ chưa ra ngoài. Danh tiếng của Long Hà Đại Đế và Táp Không Đại Đế cực kỳ vang dội. Đừng nhìn gương mặt hòa ái của Long Hà Đại Đế, nhưng nếu gã đã mở miệng thì cũng không ai dám không phụ họa cả. Mặc dù Diệp Mặc đã biết vị trí của cung điện kia, nhưng chưa từng nghĩ là sẽ tới đó vào thời điểm này. Lúc này hắn còn đang trong thời kỳ bế quan. Hơn nữa hắn còn 10 cái tiên linh mạch cực phẩm, mấy chục tiên linh mạch thượng phẩm, cho nên hắn cũng không tin là hắn không cách nào tấn cấp tiên tôn hậu kỳ. Người khác tu luyện là dùng tiên tinh, chỉ quán tu luyện là trực tiếp dùng tiên linh mạch. Một cái tiên linh mạch được hắn tiêu hao hết và những tiên linh khí bị hắn hấp thu toàn bộ đều chuyển hóa thành tiên nguyên. Trận bàn thời gian lại vận chuyển thêm một năm nữa, Diệp Mặc bỗng nhiên rời khỏi trận bàn thời gian rồi đi tới một bãi đất trống của thế giới trang vàng. Tiếp đó hắn căn bản cũng không có bất kỳ chuẩn bị nào mà tiện tay đánh ra một đạo thần thông. Năm đạo lôi thương cực lớn xuất hiện từ trên mấy ngàn trượng ầm ầm đánh xuống, không có bất kỳ sự chuẩn bị gì, cũng không có bất kỳ thời gian tụ tập sát thế nào, càng không có bất kỳ hư không sát cơ nào được cuốn lên. Nhưng cùng lúc khi năm đạo lôi thương này đánh xuống thì hư không sát cơ chung quanh lập tức bị cuốn theo, hoàn toàn đánh vào chung một chỗ. Bãi đất trống trong thế giới trang vàng bị đánh thành một khe nứt lớn, khiến cho Tiểu Băng Sâm và Vô Ảnh phải hốt hoảng chạy tới. Trong lòng Diệp Mặc đại hỉ, lôi kiếm của hắn sau khi trải qua lôi kiếp tiên tôn, hấp thu được lượng lớn lôi điện màu vàng, rốt cuộc đã tạo thành một loại thần thông mới, Ngũ Lôi Thương Sát. So với thần thông lôi xa thì uy thế của Ngũ Lôi Thương Sát không những cường đại hơn gấp mấy lần, mà chủ yếu nhất chính là loại thần thông mới này, không cần phải hư không tụ thế, gần như là lập tức phát ra, đây mới là chỗ đáng sợ nhất của nó. Có thể nói rằng cho tới bây giờ thì Ngũ Lôi Thương Sát là thần thông lợi hại nhất của Diệp Mặc. Sau khi lĩnh ngộ thần thông Ngũ Lôi Thương Sát, Diệp Mặc tiếp tục tiến vào trận bàn thời gian bế quan tiếp. Lúc này trong lòng hắn đã có sự thay đổi, vì Ngũ Lôi Thương Sát của hắn cho dù tiên đế cũng không nhất định chống được, huống chi còn có Vô Ảnh có thể cắn nuốt cả lĩnh vực của tiên đế. Trong khi Diệp Mặc tu luyện thì thời gian vẫn không ngừng trôi qua. Lúc này hơn 10 tiên linh mạch cực phẩm và mười mấy tiên linh mạch thượng phẩm hắn mang vào đã bị hắn dùng tốc độ nhanh hơn tiêu hao sạch sẽ. Nếu như khi còn ở cấp bậc tiên vương, hắn dùng 200-300 năm trong trận bàn thời gian sẽ tiêu hao hết một cái tiên linh mạch cực phẩm, thì bây giờ lại chỉ qua vài chục năm đã tiêu hao hết một tiên linh mạch cực phẩm rồi, mà tiên linh mạch thượng phẩm thì càng không đủ cho hắn dùng. Sau khi trận bàn thời gian vận chuyển thêm 10 năm nữa thì Diệp Mặc dừng lại việc tu luyện. Không phải hắn không muốn tu luyện tiếp, mà thực sự không còn tiên linh mạch nữa. Trong lòng hắn cũng đang rất buồn bực, hơn 10 cái tiên linh mạch cực phẩm và mấy chục tiên linh mạch thượng phẩm, vậy mà cũng chỉ đẩy cho tu vi của hắn lên tới tiên tôn trung kỳ đỉnh phong, ngay cả tiên tôn hậu kỳ cũng chưa đạt tới. Nếu như không phải hắn tiến vào trong mảnh không gian này, ở bên ngoài căn bản không cách nào tấn cấp tiên tôn trung kỳ cả. Mức độ tiêu hao của hắn quả thực quá đáng sợ, căn bản không phải là điều mà nhân lực có thể giải quyết. Tam sinh quyết càng tu luyện về sau thì mức độ tiêu hao tài nguyên càng lớn, đã thế còn không phải chỉ tăng thêm mấy lần, mà hiện giờ hắn còn đang ở tu vi tiên tôn, về một khi hắn tấn cấp tiên đế thì phải cần bao nhiêu tài nguyên tu luyện đây, sau khi tấn cấp tiên đế rồi lại muốn thăng cấp tiếp thì cần thiết phải có chừng nào cơ chứ. Nếu như dựa theo phép tính này, cho dù hắn ở lại mảnh không gian này cả đời cũng không thể tu luyện tới thánh đế được, mà nếu đi ra ngoài thì ngay cả nửa phần hy vọng cũng không có luôn. Biết rằng lượng tài nguyên tu luyện mình cần nó nhiều đến vậy, cho nên sau khi ra ngoài, Diệp Mặc lập tức dẫn theo Vô Ảnh điên cuồng càn quét tìm kiếm tiên linh mạch, cho dù tiên linh mạch hạ phẩm hắn cũng không bỏ qua. Một tháng sau, Diệp Mặc dưới sự trợ giúp của Vô Ảnh đã thu thập được thêm 10 cái tiên linh mạch, trong đó có một cái cực phẩm. Hôm nay hắn đang muốn cùng Vô Ảnh đi tới đại điện mà Tật Lôi Tiên Đế nói để nhìn qua thì liền nhận được một đạo tin tức. Tin tức này do Hà Sung Tiên Đế gửi tới, giọng điệu dường như rất cấp bách, chỉ là hỏi xem Diệp Mặc có chỗ trốn nào an toàn không. Sau khi Diệp Mặc nhận được tin tức của Hà Sung Tiên Đế, lập tức đáp lại, sau đó chuyển hướng về phía Hà Sung Tiên Đế. Mấy canh giờ sau, Diệp Mặc nhìn thấy Hà Sung Tiên Đế toàn thân đầy rẫy vết thương, và có lẽ Hà Sung Tiên Đế cũng không có cơ hội để chữa thương. Nhưng khiến cho Diệp Mặc kinh ngạc đó là Hà Sung Tiên Đế đã thăng cấp tới hậu kỳ, hơn nữa khí tức rất vững chắc, hiển nhiên hắn đã thăng cấp Tiên Đế hậu kỳ trong thời gian không ngắn rồi. Hà Sung huynh, anh có chuyện gì vậy? Diệp Mặc nghi hoặc nhìn Hà Sung Tiên Đế đang uể oải. Hà Sung Tiên Đế thấy Diệp Mặc liền thở ra mà nói, tôi bị tên Hiên Phong Tiên Đế cùng với tên khốn có lông mày dài liên thủ truy sát. Hà Sung Tiên Đế còn chưa nói xong thì sắc mặt biến đổi, hai tên khốn kiếp kia lại tới nữa, chúng ta đi mau. Diệp Mặc huynh đệ, cậu có đan dược trị thương nào tốt không? Tôi hiện tại không còn đan dược trị thương. Diệp Mặc mỉm cười khoát tay thì nói, đi thì không cần, tôi cùng tiên sủng của mình có thể giải quyết tên lông mày dài kia. 10 năm trước tôi đã muốn tìm được y, không ngờ hôm nay y lại dám tới. Nói xong, Diệp Mặc lấy ra một viên tiên đan đưa cho Hà Sung Tiên Đế. Đây là một bình đan dược trị thương rất tốt, anh dùng trước đi. Thanh Linh Nguyên Đan, cậu thậm chí có loại tiên đan cao cấp này. Hà Sung Tiên Đế nhịn lấy bình tiên đan của Diệp Mặc đưa, sau đó kinh ngạc thốt lên rồi nhanh chóng lấy một viên nuốt vào. Rất cảm tạ, cái này quả thực là đồ tốt. Lúc này y đã quên cả chuyện cùng Diệp Mặc chạy trốn, chờ tới khi y tỉnh ngộ thì đã có hai đạo độn quang cản y và Diệp Mặc lại. Tiểu tử, tránh né 10 năm, hôm nay bị bổn đế bắt được rồi. Một tên có lông mày dài sau khi trông thấy Diệp Mặc bỗng nhiên cười ha hả mà nói. Tiên Phong Tiên Đế thì sau khi động thủ với Diệp Mặc một lần, đã hiểu rõ Diệp Mặc không đơn giản. Tuy lần trước Diệp Mặc khiến y mất hết mặt mũi, nhưng lần này y vẫn giữ bình tĩnh, chỉ tiến lên ngăn trước mặt Diệp Mặc và Hà Sung Tiên Đế, chứ không chủ động khiêu khích. Khiến cho Diệp Mặc kinh ngạc là tên Hiên Phong Tiên Đế này cũng đã tấn cấp Tiên Đế hậu kỳ, chẳng lẽ mấy Tiên Đế này đã gặp phải chuyện tốt lành gì sao? Đợi lát nữa phải hỏi Hà Sung Tiên Đế một chút mới được. Diệp Mặc, thương thế của tôi đã khôi phục lại một ít, tên Hiên Phong kia để cho tôi, còn tên lông mày dài giao cho cậu. Hà Sung Tiên Đế nói xong lập tức lấy ra pháp bảo của mình đứng song song với Diệp Mặc. Người chính là Dục Long phải không? Chính là tên vương bắt đản lần trước cướp vô trần quả của ta. Diệp Mặc bình tĩnh nhìn chằm chằm vào lông mày dài kia. Mẹ mày, muốn chết! Dục Long Tiên Đế hừ lạnh một tiếng, một cái hổ quang chảo chói mắt lập tức lơ lửng trên đỉnh đầu y. Thì là y cũng không có lập tức phóng hổ quang chảo đó ra, mà phẫn hận nhìn Diệp Mặc rồi hỏi. Mày chính là Ninh Tiểu Ma, hay có quen biết với tên Ninh Tiểu Ma kia? Đệ tử phục thằng sinh của tao là do ai giết? Diệp Mặc hiển nhiên sẽ không thừa nhận mình là Ninh Tiểu Ma, cho dù người khác biết hắn là Ninh Tiểu Ma thì hắn cũng không tự mình thừa nhận. Dục Long Tiên Đế và hắn có cả thù mới lẫn hận cũ, cho nên lúc này Diệp Mặc căn bản không muốn nói nhảm nhiều, lập tức móc tử đao ra đánh luôn. Ngay khi Diệp Mặc cùng với Dục Long Tiên Đế đánh nhau thì Hà Sung Tiên Đế và Hiên Phong Tiên Đế cũng lao vào nhau. Lúc này Diệp Mặc đã là tu vi tiên tôn, hơn nữa căn bản không sợ bất kỳ loại sát cơ nào trong mảnh không gian này, cho nên một đạo liệt ngân bổ ra đâu chỉ mạnh hơn trước vài lần không thôi. Liệt ngân xoáy lên không gian sát cơ, lập tức mở bung ra một đạo đao ngân nhàn nhạt, mà tất cả các loại sát cơ trong mảnh không gian này ở dưới đạo hư không đao ngân kia đều bị cuốn vào, thậm chí là cả không gian đều sụp đổ. Dục Long Tiên Đế đã là tiên đế trung kỳ, nhìn thấy một đao này của Diệp Mặc thì lập tức hiểu rõ Diệp Mặc chắc chắn ẩn nấp tu vi. Hơn nữa cho dù là những chuyện trước đó y nghe nói về Diệp Mặc căn bản cũng không phải những lời vô căn cứ. Với uy thế của một đao thần thông kia của Diệp Mặc thì việc hắn đuổi giết Vô Hồi Tiên Đế cũng không phải chuyện khó. Bất quá cho dù là vậy thì Dục Long Tiên Đế cũng không sợ Diệp Mặc. Lĩnh vực tiên đế mênh mông kéo dài ra, đồng thời hổ quang chảo biến hóa ra mấy ngàn đạo bạch quang cao cả vạn trượng trong hư không đánh về phía Diệp Mặc. Dưới lĩnh vực tiên đế thì dường như liệt ngân của Diệp Mặc lập tức chậm lại. Vô Ảnh thấy thế căn bản không chút chần chờ, lập tức há to miệng ra mà đớp. Cả ngàn đạo bạch quang do hổ quang chảo biến hóa ra đã có tới mấy trăm đạo bị Vô Ảnh cắn nuốt, mà lĩnh vực của Dục Long Tiên Đế bị Vô Ảnh một miếng cắn mất một mảng lớn. Vốn hư không liệt ngân màu tím đang bị làm chậm thì lúc này lần nữa đánh ra nhanh vun vút, còn Diệp Mặc thì cũng không thèm để ý mấy ngàn đạo bạch quang mà hổ quang chảo kia phát ra, lập tức đánh ra một quyền liệt không nữa. Dưới sự công phá của liệt ngân thì mảnh không gian này liên tục run rẩy, vỡ ra từng đạo tử ngấn rõ ràng, còn Dục Long Tiên Đế thì bị bao phủ trong những đạo tử ngấn đó, hồn phệ không gian. Dục Long Tiên Đế không để ý tới liệt ngân của Diệp Mặc, càng không nhìn một quyền thần thông liệt ngân của Diệp Mặc, mà y chỉ khiếp sợ nhìn Vô Ảnh cùng thần thông cắn nuốt lĩnh vực của nó, trong mắt tràn ngập sự kinh hãi. Dưới sát cơ nhàn nhạt tuôn ra, Dục Long Tiên Đế cũng không dám quản tới Vô Ảnh nữa. Một cái đỉnh sắt cực lớn được lấy ra, đồng thời hổ quang trảo của y phát ra hàng loạt những tiếng hổ gầm. Một con bạch hổ khổng lồ từ trên không trung vọt xuống, răng rắc. Liệt ngân đánh vào trên chiếc đỉnh sắt, âm thanh chói tai chuyển ra bốn phía, đồng thời tiên nguyên cuồng bạo cũng nổ tung ra. Trong những đạo sát cơ của mảnh không gian này cũng bị những đạo sóng ngấn do tử đao va chạm vào đỉnh sắt quét tan đi. Hàng loạt gợn sóng cùng với chấn động hư không khiến cho Hiền Phong Tiên Đế và Hà Sung Tiên Đế đang đánh nhau cách xa mấy trăm dặm cũng phải kinh dị ngừng lại nhìn về phía Diệp Mặc. Lúc này liệt không thần thông của Diệp Mặc mới va chạm với con bạch hổ khổng lồ do hổ quang trảo biến ảo ra. Bạch hổ hóa phát ra một tiếng gầm rú dữ tợn, chân trước cào một vết nứt khổng lồ dài mấy ngàn trượng trên mặt đất. Vô Ảnh không đợi hổ trảo của con bạch hổ kia thu hồi thì đã cắn ra một miếng nữa. Bạch hổ lại gào rú một tiếng rồi hóa thành hổ quang trảo, mà lúc này cái màu sắc trên hổ quang trảo ảm đạm đi rất nhiều. Dục Long lui về phía sau hơn 10 trượng mới dừng lại được. Lúc này mi tâm của y đã có vết máu nhàn nhạt, còn y thì căn bản không để ý tới vết máu kia, chỉ cực kỳ chấn động mà nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Dục Long Tiên Đế khác với Vô Hổ Tiên Đế, vì mảnh không gian này mặc dù cũng có ảnh hưởng rất lớn với y, nhưng không đến nỗi giống như Vô Hổ Tiên Đế. Mà Diệp Mặc ở dưới sự trợ giúp của Long Mã liều mạng với y, mượn nhờ tu vi tiên thần thể chiếm thượng phong trước y. Điều này sao có thể xảy ra? Chẳng lẽ Diệp Mặc cũng là một tiên đế, chỉ là cố ý ẩn nấp tu vi tại tiên vương mà thôi? Trong lòng Diệp Mặc cũng đang cảm thán, tuy hắn đuổi giết Vô Hồi Tiên Đế, nhưng một khi cùng Vô Hồi Tiên Đế chính diện đối kháng, thì hắn tuyệt đối là kẻ bị đánh bay, hơn nữa còn không phải một lần. Hắn là ỷ vào tu vi luyện thể tiên thần thể của mình, cho nên lúc đó mới có thể áp bức được Vô Hồi Tiên Đế. Còn bây giờ hắn mới chính thức cảm giác sự tiến bộ của mình. Đối kháng cùng với Dục Long Tiên Đế là một tiên đế trung kỳ, dưới sự trợ giúp của Vô Ảnh hắn chỉ phải lùi lại một bước, còn Dục Long Tiên Đế bị hắn đánh lui 10 trượng, thậm chí có vẻ là y bị phản vệ. Dục Long Tiên Đế khác với Vô Hồi Tiên Đế bởi vì thực lực của y hơn xa. Cho dù là cùng với Hà Sung Tiên Đế, khi còn là tiên đế trung kỳ đánh nhau, thì Hà Sung Tiên Đế cũng kém xa so với y. Nhưng dù là vậy thì lúc này, hắn vẫn chiếm được thượng phong. Nói cách khác, từ giờ hắn ra ngoài, thì những tiên đế bình thường đã không cách nào khoa tay múa chân trước mặt hắn. Nhưng Diệp Mặc cũng hiểu hiện tại, nếu so với tiên đế đỉnh cấp, thì hắn vẫn còn cách một khoảng không nhỏ. Dục Long Tiên Đế lùi ra phía sau, nhưng Diệp Mặc thì không. Tử đao lần nữa phóng ra, lại là một chiêu liệt ngân đánh tới, đồng thời lĩnh vực của hắn lập tức mở rộng ra ngoài. Thần trí của hắn vô cùng cường đại, cho nên lĩnh vực tiên tôn của hắn cũng không yếu hơn so với tiên đế bình thường. Hiện tại là có thêm Vô Ảnh với khả năng cắn nuốt lĩnh vực, thì Diệp Mặc sao có thể khách khí được. Cảm nhận được lĩnh vực cường đại của Diệp Mặc còn có cả Vô Ảnh đang xông lên, thì Dục Long Tiên Đế lập tức hiểu rằng ở đây y đã không còn là đối thủ của Diệp Mặc. Một khi bị lĩnh vực của Diệp Mặc trói buộc thì cho dù là y có thể chạy trốn cũng phải chịu thiệt thòi không nhỏ. Hơn nữa y còn từ trong miệng những tiên đế khác biết được Diệp Mặc là một gã điên đã từng truy sát Vô Hồi Tiên Đế hơn 2 tháng. Nghĩ tới đây thì Dục Long Tiên Đế căn bản không muốn tiếp tục đánh nữa, mà cho dù muốn đánh thì cũng phải rời khỏi mảnh không gian này rồi tính sau. Dục Long Tiên Đế lập tức xoay người, chỉ một đạo độn quang đã lập tức hoàn toàn biến mất. Diệp Mặc trầm mặt nhìn về phía Dục Long Tiên Đế chạy trốn. Nếu như hắn muốn đuổi theo thì tuyệt đối có thể đuổi được, nhưng hắn cảm thấy mình không có nhiều thời gian để lãng phí như vậy, thà ở lại tìm kiếm tiên linh mạch còn hơn. Dục Long Tiên Đế bỏ chạy thì bất luận là Hà Sung Tiên Đế hay Hiền Phong Tiên Đế cũng không thể ngờ tới. Hiền Phong Tiên Đế cũng rất nhanh phản ứng, không nói lửa lời xoay người rời đi. Y đã từng được chứng kiến sự lợi hại của Diệp Mặc, mà vừa rồi Diệp Mặc đánh nhau với Dục Long Tiên Đế đã khiến cho y hiểu rằng tu vi của Diệp Mặc lần nữa được tăng lên rất nhiều. Tại mảnh không gian này, tu vi có thể đột nhiên tăng mạnh cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Ở đây còn có cả Hà Sung Tiên Đế nữa, cho nên y lúc này không chạy thì quả thực ở lại chỉ có chờ chết. Diệp Mặc, tôi quả nhiên không nhìn lầm cậu. Hà Sung Tiên Đế lập tức phản ứng lại, y cũng không có ý định đuổi theo Hiền Phong Tiên Đế, mà xoay người lại cao hứng giơ ngón tay cái với Diệp Mặc. Nói xong y lại chỉ vào Vô Ảnh mà nói, Con Long Mã này thực sự là lợi hại, ngay cả lĩnh vực và thần thông mà nó cũng thôn phệ được, vậy thì thiên hạ này còn có cái gì mà nó không thể thôn phệ đây? Tôi cho rằng là dù là Thầm Vô Ảnh trong truyền thuyết cũng không hơn được nó. Diệp Mặc cũng không giấu giếm Hà Sung Tiên Đế mà chỉ vào Vô Ảnh mà nói. Nó chính là Vô Ảnh thao tầm biến dị mà thành, cho nên chỉ là một tên tham ăn mà thôi. Vô Ảnh nghe Diệp Mặc khen ngợi lại càng dương dương đắc ý ngóc đầu lên. Đối với việc Diệp Mặc nói nó tham ăn, nó chẳng thèm để ý chút nào. Hà Sung Huynh, vì sao tôi thấy đại bộ phận các tiên đế đều không nhận ra anh? Chẳng lẽ anh không phải tiên nhân của 33 thiên vực sao? Lúc này Diệp Mặc mới hỏi cái điều mà mình nghi vấn lúc trước. Hà Sung cười hăng hắc. Tôi kỳ thực chính là tiên nhân của 33 thiên vực, vốn là tới từ cực giao thiên. Trong lần đầu tiên tiến vào hư không đã bị cuốn vào vết nứt hư không. Ở trong vết nứt hư không đó tôi ngược lại nhận được chút chỗ tốt. Trải qua vài chục ngàn năm nữa tôi liền từ tu vi tiên tôn trung kỳ tấn cấp lên tiên đế trung kỳ, gần đây còn tấn cấp lên tiên đế hậu kỳ nữa. Thế Diệp Mặc sững sờ, Hà Sung Tiên Đế nói tiếp. Tôi ở trong vết nứt hư không đã nhận được một ít truyền thừa, gần như đã tiêu hao hết tài nguyên tu luyện của mình, lúc đó mới có thể tấn cấp lên tiên đế, một mực tu luyện tới tiên đế trung kỳ, sau đó mới tìm cơ hội rời khỏi vết nứt hư không kia. Nhưng khi tôi rời khỏi vết nứt hư không thì còn chưa trở lại tiên giới đã phải tiến vào mảnh không gian này. Diệp Mặc lúc này mới hiểu được khó trách vì sao những tiên đế còn lại không nhận biết Hà Sung Tiên Đế, hóa ra y là kẻ đơn độc ở trong vết nứt hư không. Đúng rồi, Hà Sung Huynh, anh như thế nào đột nhiên tấn cấp tiên đế hậu kỳ, và vì sao tên Hiên Phong Tiên Đế vừa rồi cũng là tiên đế hậu kỳ rồi? Diệp Mặc nhớ tới chuyện này liền hỏi lại. Diệp Mặc, cậu thực sự ẩn nấp tu vi sao? Hà Sung Tiên Đế thấy Diệp Mặc thực sự có thể nhìn ra tu vi của mình thì lập tức kinh ngạc hỏi ngược lại một câu. Diệp Mặc gật đầu. Phải, tôi kỳ thực đã là tiên tôn, tuy không sợ cái tên lông mày dài kia, nhưng ở đây có lẽ vẫn là người có tu vi thấp nhất, cho nên dứt khoát ẩn nấp tu vi của mình. Quả nhiên, Hà Sung giật mình hiểu ra, sau đó lập tức nói tiếp. Cậu cũng không cần tự coi nhẹ mình, ngay cả Hiên Phong Tiên Đế kia, mặc dù là tiên đế hậu kỳ, nhưng nếu thực sự đánh nhau, thì tôi nghĩ y cũng đánh không lại cậu. Diệp Mặc gật đầu, cái tên Hiên Phong Tiên Đế kia so với Dục Long Tiên Đế còn kém hơn. Lúc đầu y là tiên đế trung kỳ cũng chỉ mạnh hơn Vô Hồi một chút, cho nên hiện giờ dù y đã là tiên đế hậu kỳ nhưng cũng thực sự không nhất định là đối thủ của mình. Cho dù rời khỏi mảnh không gian này thì chỉ cần có Vô Ảnh hỗ trợ, mình cũng không cần phải sợ y. Hai tên khốn đó là truy đuổi một mình tôi, nếu không thì làm sao tôi sợ chúng? Hà Sung Tiên Đế căm hận nói một câu, sau đó lại nói. Trong này có một cái đại điện, bên trong đại điện không có bất kỳ mảnh không gian sát cơ nào, chẳng những nó yên tĩnh, hơn nữa linh khí rất nồng đậm. Cậu biết cái cung điện đó chứ? Diệp Mặc gật đầu, tôi biết. Tật Lôi Tiên Đế đã nói với tôi, bởi vì tôi thế đơn lực bạc, một mình đi thì không tốt. Tôi vẫn định đợi thực lực của mình cường đại lên một chút thì sẽ vào đó. Diệp Mặc thực sự là đã nghĩ như vậy, vốn ý định của hắn lần này là ra ngoài tìm một ít tiên linh mạch, sau đó để thăng tu vi lên tiên tôn hậu kỳ, rồi mới đi tới cái cung điện kia để ngó. Đi, hiện tại hai người chúng ta cùng đi. Hai người chúng ta cộng thêm Vô Ảnh thao tầm của cậu, thì cho dù là tiên đế đỉnh phong chúng ta cũng không cần phải sợ. Hà Sung Tiên Đế lập tức nói. Tôi là Vô Ảnh, đừng có tự tiện đặt ngoại hiệu cho tôi. Vô Ảnh đứng ở một bên nói với vẻ khó chịu, nó đương nhiên không cần biết Hà Sung có phải tiên đế hay không. Hà Sung Tiên Đế cười to, không để ý tới Vô Ảnh mà trực tiếp nói với Diệp Mặc. Cung điện kia hẳn không phải thứ thuộc về tiên giới, nhưng nó đến từ đâu thì không ai biết. Cấm chế của đại điện sau khi bị mấy tên đại đế cấp cao tháo bỏ thì liền xuất hiện một cái hậu viện to lớn. Hậu viện kia thần thức căn bản không quét xuyên qua được, hơn nữa ở giữa hậu viện còn có vô số cấm chế cùng một cái trận môn không gian. Trận môn không gian kia có chút kỳ quái, chỉ có ai có năng lực mở ra trận môn không gian mới có thể tiến vào. Diệp Mặc lập tức tập trung tư tưởng suy nghĩ, hắn đã vượt qua phong vị tháp, biết rằng có một thế giới đã biến mất, hơn nữa khi hắn phong vương thì còn có mấy câu, và một câu trong đó là thần giới tiêu thất, tinh thần bất hiện. Mà vừa rồi Hà Sung Tiên Đế nói cái đại điện kia không phải thứ thuộc về tiên giới, chẳng lẽ nó là thứ thuộc về thế giới đã biến mất kia sao? Hà Sung Tiên Đế không biết Diệp Mặc nghĩ gì nhưng gã vẫn nói, những cái cấm chế kia rất khó mở ra, có người mất mấy năm cũng không mở nổi một cái. Tôi cùng mấy tên tiên đế còn lại liên thủ mất gần 10 năm mới cùng nhau mở được một cái cấm chế. Trong cấm chế kia có một loại quả màu xanh nhạt, một quả có thể giúp tiên đế tấn cấp thêm một cấp, hơn nữa lại không hề có chút bất ổn nào, nhưng mỗi người chỉ có thể ăn một quả. Mà càng khiến cho người khác khiếp sợ chính là không một ai nhận ra được đó là loại quả gì. Diệp Mặc kinh ngạc hỏi, Như vậy chẳng phải giống độ ly thiên quả sao? Độ ly thiên quả là tiên linh quả cực hiếm của tu tiên giới, nhưng loại tiên linh quả này lại chỉ có thể giúp cho tiên nhân ở dưới đại tiên tấn thêm một cấp mà thôi. Đúng thế, nếu như so sánh với độ ly thiên quả, vậy thì loại quả này chính là độ ly thiên quả dành cho tiên đế, quả thực là bất phàm. Tôi may mắn lấy được hai quả, tên hiền phong tiên đế kia cũng có một quả. Không biết rằng loại quả này có hữu dụng đối với cậu không, nhưng cũng tặng nó cho cậu. Hà Song tiên đế nói xong liền lấy một cái hộp ngọc đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận lấy hộp ngọc kia mở ra nhìn, trong này có một quả màu lam đậm. Loại quả này không có mùi vị gì khác thường, thoạt nhìn nó rất bình thường, nhưng Diệp Mặc lại phát hiện chính hắn cũng không biết đây là loại quả gì. Đóng hộp ngọc lại, sau đó hắn trả lại cho Hà Sung tiên đế mà nói, cho dù không cần loại quả này thì tôi cũng rất nhanh có thể tấn cấp tiên tôn hậu kỳ. Hơn nữa, nếu không tấn cấp thiên đế thì cho tôi loại quả này cũng lãng phí mà thôi. Anh trước tiên cứ giữ lại, đợi tới khi tôi cần gấp thì lại tới gặp anh sau. Cũng được, Hà Sung tiên đế thu hồi hộp ngọc rồi nói tiếp. Tôi xung đột cùng với tên lông mày dài kia cũng vì loại quả này. Tên lông mày dài kia ở trong đại điện nói xấu cậu, tôi nghe thấy thì khó chịu, liền phản bác một câu. Nhưng không ngờ cái tên hiên phong tiên đế cùng tên lông mày dài kia đã sớm nhìn chằm chằm vào tiên quả trong tay tôi. Cho nên lời tôi vừa nói ra khỏi miệng, hai tên khốn đó lập tức liên thủ đối phó tôi. Chỉ là tôi không có ai trợ giúp cho nên chỉ có thể vừa đánh vừa chạy. Về sau lại phát đi tin tức nhờ cậu giúp đỡ cho nên mới bảo vệ được cái mạng này. Nếu không thì hai tên kia tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha cho tôi. Vậy trong tòa đại điện kia có mặt tứ đại đế hay không? Diệp Mặc chợt nhớ tới mấy người táp không đại đế, lập tức quay qua hỏi Hà Sung. Hà Sung liền lắc đầu, tên tiên đế nào có tu vi cao một chút thì đều mở trận môn không gian ở phía sau đại điện để tiến vào. Tu vi thấp thì chỉ có thể ở lại đại điện phá giải cấm chế, tìm kiếm các loại tên linh vật trợ giúp tu vi để thăng. Mong rằng tương lai có thể mở ra trận môn không gian kia. Thực lực của tôi không đủ, không có cách nào mở trận môn không gian cả, chỉ có thể cùng những tiên đế còn lại ở lại trong đại điện mà thôi. Diệp Mặc lúc này liền không do dự nói, vậy chúng ta tới đại điện. Mấy tên đại đế đã không có mặt ở đó thì Diệp Mặc cũng chẳng có bao nhiêu lo lắng. Hắn mặc dù biết thực lực của hắn phối hợp với vô ảnh đã tương đương với tiên đế bình thường, nhưng so với những tên đại đế đỉnh phong kia thì hắn tuyệt đối là còn kém rất nhiều. Chính là cái đại điện này sao? Lúc này Diệp Mặc đứng trước một đại điện cực kỳ cổ lão, trải qua nhiều thăng trầm năm tháng mà hỏi. Trên thực tế cung điện này được vẽ ở bên trên miếng ngọc giản mà tiên đế tuật lôi cho hắn cũng chính là ở đây. Đúng, chính là chỗ này. Tiên đế Hà Sung đáp lại một câu, được Diệp Mặc cung cấp cho đan dược nên thương thế của y sớm đã hồi phục lại. Đại điện này không có cửa chính, bên trong thoạt nhìn đen kịt một màu, nhưng chung quanh đại điện lại càng không thấy rõ, chỉ có thể dùng thần thức đụng chạm đến một chút mù mờ. Các loại sát cơ trong vùng hư không này đều tự động đảo qua bên quanh đại điện cổ, trải qua nhiều năm tháng thăm trầm này rồi biến mất ở phía xa xa. Diệp Mặc chỉ đứng ở cửa vào của đại điện để quan sát một lát ngắn ngủi, liền nói với tiên đế Hà Sung, đi vào trong rồi nói sau. Nói xong hắn đã bước một trước mang theo vô ảnh tiến vào cung điện. Hà Sung tiên đế theo sát Diệp Mặc bước vào. Trong tòa đại điện này, Dục Long tiên đế vì đào tổ trước không chào hỏi Hiên Phong tiên đế. Bây giờ hai người đều đã tới đây nhưng không nói năng gì. Đối với chuyện tiên đế Dục Long một mình đào tẩu, Hiên Phong tiên đế vẫn là không dễ chịu. Những tiên đế còn lại trong đại điện nhìn có chút kỳ quái nhưng cũng không ai hỏi han gì. Tiên đế Dục Long và tiên đế Hiên Phong ra ngoài đuổi giết tiên đế Hà Sung. Bây giờ hai người trở về mà Hà Sung lại không thấy đâu cả. Đại bộ phận thì là đã bị giết chết rồi. Còn hai vị này trở về thoạt nhìn có vẻ không hòa thuận, nó không chừng đã xảy ra tranh chấp trong quá trình phân chia chiến lợi phẩm. Người cũng dám tới nơi này. Tiên đế Dục Long vừa nhìn đã thấy Diệp Mặc bước vào, lập tức kinh ngạc quát hỏi. Sau khi hỏi xong gã mới tỉnh ngộ lại, nếu như Diệp Mặc thực sự đánh nhau với gã, gã thật đúng là không tìm ra trợ thủ. Diệp Mặc căn bản không để ý tới Dục Long tiên đế, sau khi hắn tiến vào đại điện, thần thức trước tiên liền quét qua một lần cung điện này. Đồng thời ánh mắt nhìn sang tiên đế còn lại còn đang lộ vẻ kinh ngạc. Sau khi nhìn thấy chính nhân tiên đế, hắn còn khẽ gật đầu. Đại điện này vô cùng rộng lớn, bên trong có một cái quang trận cực kỳ mờ nhạt và yếu ớt, ít nhất thì bài trí trong đại điện đều có thể trông thấy rõ. Bốn phía đại điện còn có mười mấy tấm bồ đoàn, những bồ đoàn đó hình như còn có tiên linh khí cực kỳ dày đặc tản mát ra chung quanh. Đứng trong đại điện, một loại khí tức trải qua thăng trầm lẩn quẩn khiến cho Diệp Mặc có cảm giác như mình trở về thời đại viễn cổ. Hắn tự mình xem xét phần lớn đại điện, mấy tiên đế còn lại dù sao cũng chẳng ai chủ động nói gì. Lúc trước khi Diệp Mặc còn là tiên vương, Huyền Phong Tiên Đế đối với Diệp Mặc hung hăng cản quấy vô cùng. Trông thấy tầm mắt Diệp Mặc quét tới liền nhanh chóng cúi đầu xuống, gã thực sự không muốn nảy sinh xung đột với Diệp Mặc. Diệp Mặc và Dục Long Tiên Đế đối chiến gã đã nhìn thấy rõ ràng. Hơn nữa là lúc này bên ngoài, bên người Diệp Mặc còn có một Hà Sung Tiên Đế, so với lã cũng lợi hại hơn một chút. Diệp Tông Chủ đã lâu không gặp, chính nhân Tiên Đế lúc này đã thăng cấp hậu kỳ. Y nhìn thấy Diệp Mặc tới lập tức cười ha hả, chủ động lên tiếng chào hỏi. Diệp Mặc cũng chắp tay nói, đúng là đã lâu, chính nhân tiền bối. Tiên Đế chính nhân thấy Tiên Đế Dục Long sau khi chỉ quát hỏi Diệp Mặc một câu thì không có câu thứ hai nữa, làm sao không biết mà tên này cũng giống như là Vô Hồi Tiên Đế, là có thể bị thua thiệt trong tay Diệp Mặc. Lại thêm Hiên Phong Tiên Đế một câu cũng không nói thì y đã đoán được có thể Hiên Phong Tiên Đế sợ Diệp Mặc. Ý nghĩ này đảo qua, y liền lập tức vừa cười vừa nói, Diệp Tông Chủ, người cứ gọi ta chính nhân huynh là được rồi, tiền bối gì chứ, thực sự là không dám nhận. Diệp Mặc cũng không kiểu cách, ở tiên giới thì vốn lấy thực lực vi tôn, bây giờ mảnh không gian này thực lực của hắn không thua kém so với chính nhân tiên đế, cho nên tiên đế chính nhân đã nói vậy, Diệp Mặc lập tức chắp tay. Được, đợi Diệp mỗ tìm người nào đó tính sổ xong lại đến trò chuyện với chính nhân huynh. Tuy nơi này có 7-8 người chưa từng gặp qua Diệp Mặc, nhưng cái tên Diệp Mặc họ đã sớm nghe nói qua. Bây giờ nhìn thấy chính nhân tiên đế vậy mà khách khí với Diệp Mặc như thế, mà Diệp Mặc xác thực là một tiên vương trung kỳ, mọi người đều ngây ngẩn cả ra. Một tiên vương trung kỳ thực sự lợi hại như bọn họ nói sao? Nhưng Vô Ảnh ở bên cạnh Diệp Mặc lại hấp dẫn nhiều người chú ý hơn. Mô Ảnh mang theo cặp cánh màu vàng, đúng là bộ dạng của một con long mã, nhưng thoạt nhìn lại không giống ngựa, có lẽ hơi xấu hơn một chút. Diệp Mặc sở dĩ một mực che giấu tu vi của mình thành tiên vương trung kỳ, chính là muốn nói cho người khác biết tu vi của hắn sớm đã là tiên tôn, chỉ là vẫn luôn che giấu ẩn nấp tu vi mà thôi. Bởi vậy mọi người sẽ không tỏ ra quá bất ngờ. Không dám. Chính nhân tiên đế vội vàng cười nói, y cũng suy đoán Diệp Mặc nói tính sổ hẳn có liên quan đến Dục Long Tiên Đế và Hiên Phong Tiên Đế. Lúc này Diệp Mặc mới quay đầu nhìn Dục Long Tiên Đế mà nói, tên lông mày dài chết tiệt kia, ngươi cướp đặt vô trần quả của ta, còn dám hỏi ta tại sao tới nơi này? Ta ngược lại muốn xem bản lĩnh của ngươi lớn đến đâu. Vô Ảnh, chặn đường đi của hắn. Hôm nay chúng ta ở chỗ này đòi nợ. Trông thế ở đây tu vi cao nhất chỉ là tiên đế hậu kỳ, mấy tiên đế đỉnh phong đều không có, Diệp Mặc sớm đã yên tâm. Chỉ cần nhân vật như Tắc Không Đại Đế không có mặt, thì hắn không cần lo lắng. Nếu như Tắc Không Đại Đế ở đây, hắn liền lập tức đào tàu. Dựa vào thần thông Na-di, hắn không tin là mình không thoát. Hà Sung Tiên Đế thấy Diệp Mặc vừa đến đã muốn gây sự với tiên đế Dục Long, lại càng khâm phục Diệp Mặc không thôi. Cho dù là y cũng không dám khiêu chiến với tên đó ở trong này. Ai biết chỗ này tiên đế Dục Long có đồng bọn hay không, hoặc là có mấy người giúp đỡ. Diệp Mặc, người có biết xấu hổ hay không? Ta lấy đi vô trần quả của ngươi lúc nào? Ta chỉ cướp được một cái hộp trống không mà thôi. Ngươi là đồ tiểu nhân gian xảo, lừa ta cướp đi cái hộp trống không, bây giờ còn tới đòi ta vô trần quả. Tiên đế Dục Long lập tức giận tím mặt, hận không thể một ngụm mà nuốt chửng Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không lập tức động thủ, hắn vừa quan sát chung quanh xem có người nào giúp đỡ tiên đế Dục Long hay không, vừa mỉa mai nói với Dục Long. Nói như vậy thì ngươi cướp đồ đạc của ta còn có lý hay sao? Nếu như ngươi lấy đi đồ vật bên trong cái hộp của ta, sau đó lại nói cướp một cái hộp trống, thì có phải là ta còn phải bồi thường cho ngươi nữa không? Ngươi... Tiên đế Dục Long lập tức nổi đoá, xác thực là gã đã cướp đồ của Diệp Mặc, hơn nữa chuyện này gã chính miệng nói ra, bây giờ có muốn không thừa nhận cũng không được. Các vị đạo hữu, xin mọi người chủ trương công bằng một chút, người này chỉ là tu vi tiên vương, vậy mà lại vụ oan ta lấy vô trần quả của hắn, quả thực quá mức vô sỉ. Tiên đế Dục Long đoán chừng mình đơn độc một mình thì không phải đối thủ của Diệp Mặc và Vô Ảnh, vội vàng chắp tay nói với mọi người bốn phía. Lúc này mấy tiên đế ở vườn sau đại điện chuẩn bị bài trừ cấm chế cũng tiến vào đại điện, liền chú ý đến chuyện phát sinh trước mắt. Những tiên đế ở đây chẳng ai ngốc, trong lúc nhất thời căn bản không ai sẵn lòng đứng ra tiếp lời. Nếu như Diệp Mặc thực sự chỉ là một tiên vương, vậy tiên đế Dục Long ngươi còn không lấn tới hay sao? Còn phải chờ chúng ta tới giữ gìn lẽ phải chắc? Ngươi tưởng người khác là đồ ngu à? Diệp Mặc căn bản không chờ ai nói gì cũng tương tự đứng ra chắp tay một vòng. Ta đây là tông chủ Mặc Nguyệt Tiên Tông, Diệp Mặc. Đương nhiên tu vi có che giấu một chút. Ta hy vọng lúc ta tìm kiếm lẽ công bằng, không ai đứng ra đổi trắng thay đen, bằng không chính là đối nghịch với Mặc Nguyệt Tiên Tông của ta. Diệp Mặc ta chỉ cần một ngày chưa chết thì sẽ đến thăm hỏi từng nhà. Diệp Mặc đây là cũng không có cách nào, hắn hiện giờ không có thực lực, chỉ có thể thông qua uy hiếp để nói chuyện. Hà Sung ta quyết định gia nhập vào Mặc Nguyệt Tiên Tông, nếu có người dám đổi trắng thay đen, Hà Sung ta nhất định cũng theo tông chủ đến thăm hỏi từng người một. Hà Sung tiên đế cười ha hả rồi lập tức phụ họa với Diệp Mặc. Nghe thấy Hà Sung là một tiên đế hậu kỳ lại bằng lòng gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông, Diệp Mặc lập tức đại hỉ, nhưng lúc này hắn không kịp nói chuyện với Hà Sung mà tiếp tục chắp tay nói: Diệp mỗ sắp thăng cấp tông sư tiên đan cấp 9, nếu như tiên đế bằng hữu vui lòng giữ gìn lẽ phải, tương lai có thể tới Mặc Nguyệt Tiên Tông ta luyện đan, ta đây nhất định hoan nghênh các vị. Diệp Mặc biết rõ lời uy hiếp vừa rồi hắn nói ra khẳng định có nhiều người khó chịu, thậm chí bởi vì lời nói đó mà đối phó với hắn, cho nên sau khi uy hiếp liền ném ra một quả bom tấn. Hắn sắp trở thành tông sư tiên đan cấp 9, một tông sư tiên đan cấp 9 thì tiên đế nào mà không muốn nịnh bợ, hoặc là nói một người sắp thăng cấp tông sư tiên đan cấp 9 thì ai dám không nịnh bợ chứ. Loại quả màu xanh ra trời kia dù sao số lượng có hạn, không phải là ai cũng có, hơn nữa đa số tiên đế ở đây đều có thế lực của mình, có tiên tông, có đệ tử, có người nhà sau lưng, ai mà không cần tiên đan cấp cao để thăng cấp. Giao thiệp tốt với một tông sư tiên đan cấp 8 hoặc là nói sắp trở thành tông sư tiên đan cấp 9, có thể nói là bất kỳ tiên đế nào cũng không muốn bỏ qua. Tuy sẽ không có người nào công khai đứng ra nói giúp cho Diệp Mặc, nhưng không ai cho rằng Diệp Mặc nói dối cả, trừ phi hắn bị ngớ ngẩn mới dám nói dối trước mặt nhiều tiên đế như vậy. Sắc mặt của Dục Long tiên đế lập tức trắng bệch ra, đã không thể tưởng được là Diệp Mặc còn là một tông sư tiên đan sắp thăng lên cấp 9. Nếu như Diệp Mặc thực sự là tông sư tiên đan sắp lên cấp 9, thì đừng nói bây giờ gã không có đạo lý chút nào, cho dù là gã đứng bên đạo lý, ở đây cũng sẽ không có bao nhiêu người bằng lòng trợ giúp, tối đa chỉ là không có đắc tội gã mà thôi. Đoán chừng là có càng nhiều người muốn trợ giúp Diệp Mặc hơn. Tất cả các vị bằng hữu, chờ sau khi ta xử lý xong chuyện riêng của mình, chuyện luyện đan dễ nói. Diệp Mặc lại chắp tay cao giọng nói. Mấy tiên đế ở đây đều biết Diệp Mặc muốn giải quyết ân oán với Dục Long, lập tức đều không nói gì thêm. Tiên đế Dục Long này trong lòng hết sức buồn bực, nếu như Diệp Mặc không phải một tông sư tiên đan sắp tiến vào cấp 9, có lẽ gã còn có thể lôi kéo một hai người nói giúp, nhưng thân phận này của Diệp Mặc vừa ra, lập tức thì sẽ chẳng có ai đứng về phía gã nữa. Vô Ảnh trông thấy lão đại đã bình ổn được cục diện, lập tức gào rú một tiếng, đã chuẩn bị nuốt chửng lĩnh vực của Dục Long tiên đế. Thấy mình còn chưa ra tay, phe của Diệp Mặc đã có một tiên đế hậu kỳ áp trận, lại có một tên biến thái có thể cắn nuốt lĩnh vực. Tiên đế Dục Long liền biết căn bản không cần đánh gã đã thua. Người muốn thế nào? Dục Long tiên đế phẫn hận nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc mà hỏi. Trong lòng Diệp Mặc không thoải mái, hắn biết rõ muốn giết tiên đế Dục Long ở chỗ này tuyệt đối không có khả năng. Cho dù là tiên đế khác không động thủ thì hắn cũng không thể làm như vậy được. Hiện tại hắn đem chuyện vô trần quả ra chỉ muốn lấy chút lợi ích. Thấy Dục Long tiên đế thức thời như vậy, chủ động hỏi. Diệp Mặc cũng không dài dòng mà nói thẳng. Tiên đế Tật Lôi hỏi mua vô trần quả của ta. Đã ra giá tiền là 40 dòng tiên linh mạch, trong đó cực phẩm tiên linh mạch 20 dòng, tiên linh thảo 150 cây, ngươi tự xem mà làm là được. Diệp Mặc không dưng cộng thêm 10 dòng tiên linh mạch, Ngọc Lưu Hư Mộc thì hắn không cần nữa, ngược lại không có nói ra. Nhìn Vô Ảnh và Hà Sung tiên đế ở một bên nóng lòng muốn thử, Dục Long tiên đế biết hôm nay gã thua rồi. Gã lấy một chiếc nhẫn ra ném cho Diệp Mặc, chỉ có mấy thứ này, nếu không hài lòng thì dùng hành động mà quyết định. Đồ đã lấy ra được nhưng mặt mũi thì không thể vứt bỏ. Tiên đế Dục Long nói chuyện vẫn còn có chút kiên cường, hình như căn bản là không sợ Diệp Mặc đổi ý. Diệp Mặc cầm nhẫn chữ vật nhìn vào, bên trong có 9 tiên linh mạch cực phẩm, 27 tiên linh mạch trung phẩm và thượng phẩm. Trừ những này ra thì còn có mười mấy gốc tiên linh thảo từ cấp 7 trở lên, cùng với 10.000 tiên tinh cực phẩm nữa. Diệp Mặc vốn ông tâm tư có thể lấy được bao nhiêu hay bấy nhiêu, hắn biết tiên đế Dục Long khẳng định là không lấy hết toàn bộ mọi thứ ra. Nhưng nếu còn tiếp tục đòi hỏi gã thêm thì chắc chắn đánh nhau to. Diệp Mặc cũng không muốn đánh nhau ngay bây giờ, nghĩ tới đây liền gật đầu nói, vậy thì cứ như vậy đi. Dục Long tiên đế cũng thở phào nhẹ nhõm, mấy tiên đế bên cạnh cũng thở phào. Nếu như Diệp Mặc thực sự muốn động thủ, bọn họ cũng chỉ có thể khuyên bảo, dù sao thì cũng không thể trơ mắt nhìn Dục Long tiên đế bị giết. Diệp Mặc thu hồi nhẫn chữ vật, cười nói với Hà Sung tiên đế, Hà Sung huynh, về sau huynh chính là trưởng lão của Mặc Nguyệt Tiên Tông ta rồi. Hà Sung cũng cười ha hả, ta còn không ngờ, ta vậy mà có thể gia nhập tông môn có một tông sư tiên đan cấp 9, đây cũng là may mắn của ta. Nói xong Hà Sung tiên đế tận trọng, nói thêm câu nữa với Diệp Mặc, môn chủ, ta vốn tên là Long Hoàng Thiên, danh hiệu là Hà Sung. Có thêm một tiên đế gia nhập vào Mặc Nguyệt Tiên Tông, Diệp Mặc cực kỳ vui sướng, nghĩ đến mình bây giờ đã có tu vi, như là tiên đế thông thường rồi cũng không giấu giếm mà nói, ta phong hào là bất hủ tiên vương. Câu này Diệp Mặc còn chưa nói hết, gần như tất cả tiên đế đều nhìn về phía Diệp Mặc, Nếu như nói lúc trước Diệp Mặc nói hắn sắp trở thành tông sư tiên đan cấp 9 đủ để gây chấn động xôn xao, còn cái danh hiệu này của Diệp Mặc quả thực là muốn nghiêng trời lệch đất. Tiên giới từ khi có Bia Phong Vương đến nay vẫn chưa từng có danh hiệu bất hủ, bởi vì bất hủ nghĩa là vĩnh hằng, nghĩa là suốt đời. Có ai dám dùng danh hiệu này để phong vương cho chính mình? Tiên giới có rất nhiều danh hiệu nghịch thiên, cho dù là các loại thần hiệu cũng không có hai chữ bất hủ. Môn chủ, anh thực sự là bất hủ tiên vương sao? Chuyện này... Hà Sung tiên đế ngây người hỏi một câu. Diệp Mặc lại cười ha hả. Ngươi chỉ cần coi ta là bất hủ tiên vương là được. Bên trên bia phong vương cho dù không có danh hiệu này, ta tự mình cũng có thể phong một cái. Được, ha hả. Hà Sung tiên đế dựng ngón tay cái lên nói với Diệp Mặc, y rất bội phục loại khí phách này của Diệp Mặc. Danh xưng phong vương đúng là có thể không cần dùng cái ở bên trên bia phong vương cũng có thể tự phong cho mình. Nhưng tự phong cho mình cái danh hiệu bất hủ tiên vương thì Diệp Mặc vẫn là người đầu tiên. Chỉ căn cứ vào điểm này y cũng cảm thấy bội phục Diệp Mặc rồi. Bất kỳ một cái danh xưng phong vương nào đều là duy nhất, cho nên một khi danh xưng phong vương của anh làm cho người ta cảm thấy khó chịu thì người khác có thể khiêu chiến anh. Ví dụ như danh hiệu kiếm vương vậy, một khi anh nhận được danh hiệu kiếm vương, tiên nhân tu kiếm khác liền không phục, anh sẽ không thể là không tiếp nhận các loại khiêu chiến. Mà danh hiệu bất hủ này của Diệp Mặc có thể nói so với bất kỳ một cái vương hiệu nào đều ngang ngược hơn. Nhưng như vậy ngược lại không ai dám tới khiêu chiến. Danh hiệu như thế này không liên quan đến một lĩnh vực cụ thể nào cả, nó chỉ biểu thị sự trường sinh vĩnh hằng mà thôi. Đương nhiên cũng có thể biểu thị sự vĩnh cửu về mặt tinh thần. Bình thường tự phong cho mình danh hiệu này người khác đều tưởng là đồ điên, hoặc là loại tự làm mình vui, ai rảnh lại đi nảy sinh xung đột với một người dở hơi như vậy. Bây giờ Diệp Mặc chính là bị mấy vị tiên đế ở đây tưởng rằng là loại người như thế. Danh hiệu quán không hiện ra trên bia tiên vương. Hiển nhiên là tự mình phong. Tự mình phong một danh hiệu như vậy không phải đồ điên thì cũng là cái loại dở hơi ấm đầu uống lộn thuốc. Đương nhiên, một khi danh hiệu này thực sự xuất hiện trên bia phong vương thì đó lại là chuyện khác. Bia tiên vương thừa nhận bất hủ tiên vương cũng không phải là một chuyện đơn giản, cái đó gần như sẽ gây chấn động xôn xao toàn bộ tiên giới, thậm chí khiến cho bất kỳ thánh đế nào cũng phải lưu ý. Mỗi một danh xưng phong vương ở trên bia phong vương đều có ý nghĩa đặc thù cả, nó căn cứ vào bản thân của mỗi người đặc biệt ra sao mà phong ra, tuyệt đối sẽ không phong bậy phong bạ. Một danh hiệu bất hủ tiên vương, ý tứ rõ ràng như vậy, một khi xuất hiện bên trên bia phong vương, không muốn gây chấn động cũng là chuyện không thể. Diệp tông chủ, ta là Đô Vũ, đến từ Thiên Vũ Đế Tông của Thanh Vị Tiên. Cung điện cổ xưa này trải qua năm tháng thăng trầm, theo mấy vị đại đế phán đoán thì đại điện này nó không thuộc về tiên giới. Hơn nữa đằng sau đại điện còn phát hiện được nhiều cấm chế và trận pháp. Nếu như Diệp tông chủ không ngại có thể gia nhập với chúng ta, cùng nhau phá giải cấm chế. Diệp Mặc bên này vừa nói xong đã có người đi tới lôi kéo làm quen, hơn nữa còn mời hắn gia nhập vào tiểu đội. Cho dù Diệp Mặc còn chưa tới tông sư tiên đan cấp 9, chỉ là tông sư tiên đan cấp 8 thôi, thì cũng không người nào vui lòng bỏ qua cơ hội giao thiệp với hắn. Ở bên phía Đô Vũ tiên đế vừa mời xong lại có vài tiên đế phát ra lời mời. Chính nhân tiên đế ỷ có quen biết Diệp Mặc trực tiếp chen tới trước mặt tiên đế Đô Vũ cười nói, Diệp tông chủ, chúng ta sớm đã quen biết, hay là anh và Hà Sung tiên đế cùng gia nhập tiểu đội của chúng tôi, cấm chế kia chúng tôi gần phá giải được rồi. Thêm thời gian mấy năm nữa, tôi nghĩ có thể cởi bỏ. Mọi người nhao nhao mời Diệp Mặc nhưng không ai gọi Diệp Mặc là bất hủ tiên vương. Dù sao xưng hô thế này thực sự là hơi không thực tế. Mấy tiên đế này không người nào không phải là sống qua vô số năm, có ai bằng lòng theo ý Diệp Mặc xưng hô cái danh hiệu phong vương tự biên quán chứ? Diệp Mặc vội chắp tay dạo một vòng rồi nói, ta định cùng với tiên đế Hà Sung làm một tổ đội đi ra sau điện xem thử. Bất kể thế nào thì Diệp Mỗ đều rất vui mừng vì được quen biết rất nhiều vị tiền bối tiên đạo ở đây. Chỉ cần có thể ra khỏi nơi này, Diệp Mỗ vô cùng cam tâm tình nguyện giúp cho mọi người luyện đan. Tuy Diệp Mặc trong miệng nói tiền bối nhưng ngữ khí quán rõ ràng đã coi các vị tiên đế là đồng vai phải lứa mà kết giao. Nhưng cũng không ai cho rằng Diệp Mặc cuồng vọng. Một kẻ có thể đánh bại Dục Long tiên đế, hơn nữa còn là tông sư tiên đan cấp 8, kết giao ngang hàng với tiên đế cũng không có gì không ổn. Những tiên đế khác cũng chỉ khách khí một phen, bây giờ Diệp Mặc không muốn đi cùng bọn họ thì cũng không ai tiếp tục mời nữa. Hơn nữa lời Diệp tông chủ nói vô cùng rõ ràng, đồng ý giúp đỡ luyện đan, nhưng lại không nói là luyện đan miễn phí. Ở đây không có đại đế nhất ngôn cửu đỉnh, sau khi tranh chấp lắng lại thì không ai nói gì nữa, mọi người nhao nhao tiến vào sân sau của đại điện. Diệp Mặc và Hà Sung tiên đế cũng theo mọi người tiến đến sân sau rồi lúc này Diệp Mặc mới thực sự hiểu ý của Hà Sung. Sân sau đại điện này chẳng những tiên linh khí nồng đậm hơn, hơn nữa dùng thần thức quét đến cuối cùng giống như chỗ tận cùng xa xôi, từng đạo cấm chế rung động có thể thấy được rõ ràng, thậm chí là trận môn không gian cũng thấy được. Diệp Mặc giờ mới hiểu vì sao Hà Sung nói đằng sau chỗ này có rất nhiều cấm chế, còn có một cái trận môn không gian, thì ra những vật này đều có thể quan sát thấy. Sân sau này thần thức không quét đến gì ở được, đồng thời không cách nào tiến vào, anh cũng không cần thử. Nhưng cấm chế ở đây thì có thể nghĩ biện pháp mở ra. Có cấm chế bên trong có tiên linh quả cực phẩm, cũng có cấm chế bên trong là tiên tài cao cấp. Hà Sung tiên đế thấy Diệp Mặc tựa như đang dùng thần thức quét ra, lập tức giải thích một câu. Chính nhân tiên đế ở cách không xa cũng gật đầu nói. Hà Sung huynh nói cũng không sai, ở đây trong mỗi cấm chế đều có thứ tốt cao cấp. Thứ tốt nhất chính là lam quả, Hà Sung huynh đã có hai quả. Tôi không biết loại quả này là thứ quả tiên gì, nhưng có thể khiến tiên đế để thăng một cấp. Duy nhất làm cho người ta tiếc nuối là muốn phá vỡ, cấm chế ở đây quá mức gian nan, có khi 10 năm cũng chưa thể phá giải được một cái. Và đến đây chính nhân tiên đế theo bản năng nhìn trận môn trong hư không, thở dài mà nói tiếp. Trận môn hư không kia muốn phá giải lại rất khó khăn, cho đến bây giờ ngoại trừ nhóm Tóc Không Đại Đế, Long Hà Đại Đế, 5 vị tiên đế đỉnh cao ra, những người còn lại không có cách nào mở được trận môn hư không này. Lời nói của chính nhân tiên đế lập tức đưa tới hàng loạt những tiếng cảm thán, đúng là như vậy. Cấm chế ở đây mở ra thì đều có thứ tốt, nhưng lại không thể mở ra trận môn. Điều đó không có nghĩa là cách rời khỏi đây. Ai có thể biết được phía sau trận môn kia là thứ tốt hay là đường ra của họ. Diệp Mặc tùy tiện tìm một cấm chế vân sóng dùng tay sờ lên, hắn lập tức cảm giác được cấm chế này phức tạp, căn bản là loại cấm chế trước giờ chưa từng thấy. Hơn nữa thủ đoạn bố trí trong cấm chế cũng khác nhau một trời một vực với cấm chế thông thường của tiên giới, không có giống nhau một chút nào. Cấm chế này chỉ có thể phá giải nhưng lại không thể mở ra được. Một khi cố gắng mở ra thì sức mạnh cắn trả của cấm chế càng lớn. Hơn nữa cấm chế thậm chí bao gồm cả những thứ bên trong đều có thể bị phá hư toàn bộ. Đây còn là nhẹ, ở dưới tình huống nghiêm trọng, cấm chế cắn trả còn có thể làm người ta bị thương. Lúc trước tôi và bọn họ hợp tác cũng phải gần 10 năm mới phá được một cấm chế trong đó. Hà Sung tiên đế thấy Diệp Mặc dùng tay sờ mó, liền vội vàng bổ sung. Trên thực tế là gã đang gián tiếp nhắc nhở Diệp Mặc là chỉ dựa vào hai người họ thì không thể nào mở được cấm chế như thế này. Diệp Mặc giống như không nghe thấy lại tiếp tục dùng tay vỗ lên cấm chế, một lát sau mới nói với Hà Sung tiên đế. Loại cấm chế này, quả thực trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy. Hà Sung huynh, một mình anh tìm cấm chế phá giải xem sao, hoặc là hợp tác cùng chính nhân tiên đế mà phá giải. Tôi muốn nghiên cứu cấm chế này một chút, chắc cũng hơi lâu. Hà Sung nghe Diệp Mặc nói vậy cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Gã biết mỗi người lần đầu tiên nhìn thấy cấm chế trong này đều muốn thử xem mình có phá giải được không. Trên thực tế trải qua mấy chục năm khảo nghiệm, cấm chế trong này ngoài mấy vị đại đế ra thì rất ít người có thể tự mình phá giải. Cho dù có thể phá giải thì cũng không phải là chuyện của 1-2 năm. Diệp Mặc lại khác với những người còn lại, hắn thực sự là có lòng tin. Hắn sờ lên cấm chế này giống như nhìn thấy một cánh cửa mới vậy. Những thứ trong cánh cửa này là những thứ mà hắn chưa từng được tiếp xúc. Lúc này cái hắn muốn nhất chính là yên tĩnh phá giải cấm chế trong này, rồi dùng tam sinh quyết thôi diễn ra. Hà Dung cũng không nói với Diệp Mặc nữa, những tiên đế còn lại càng không ai muốn nói nhiều, mọi người đều im lặng phá giải cấm chế của mình, ai có thời gian đi quản chuyện của Diệp Mặc. Cho dù Diệp Mặc đánh cấm chế che chắn, nhưng cũng không ai để ý. Trong này phá giải trận pháp cấm chế, đánh ra cấm chế che chắn là bình thường. Chẳng may trong quá trình phá giải, thần thức của người khác nhìn trộm vào thì sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng. Diệp Mặc sau khi đánh ra cấm chế che chắn thì nhanh chóng chìm vào thôi diễn cấm chế này. Đạo vận mà Tam Sinh Quyết thôi diễn mặc dù bị cấm chế che chắn chặn lại một chút nhưng vẫn lộ ra ngoài một phần. Thì là tiên linh khí trong hậu điện của đại điện là vô cùng nồng đậm, hơn nữa còn bao hàm một chút khí tức tang thương. Khí tức mà Diệp Mặc thôi diễn bị cấm chế che chắn chặn lại, tản mát một phần ra ngoài, nhưng cũng không bị chú ý đặc biệt lắm. Từng thủ pháp cấm chế và lý luận cấm chế bị Diệp Mặc thôi diễn ra, trong nháy mắt đã thu nạp vào trận đạo của mình. Cấm chế vốn dĩ chính là một loại trong trận pháp, dưới sự thôi diễn của Tam Sinh Quyết, Diệp Mặc một khi đắm chìm vào đó thì trình độ trận pháp cũng gia tăng nhanh chóng. Hà Sung tiên đế cũng không gia nhập vào tiểu đội của chính nhân tiên đế, cấm chế của người khác cũng đã thôi diễn tương đối rồi. Gã thêm vào thì chẳng khác là đòi đồ của người ta, cho nên gã tìm một cấm chế cách Diệp Mặc không xa để một mình phá giải. Sau khi 1 năm trôi qua, Hà Sung tiên đế lại thấy Diệp Mặc vẫn ở trong cấm chế che chắn mà suy tính, trong lòng cũng có chút không kìm nổi. Một mình gã suy tính một cấm chế tuyệt đối không thể phá giải trong thời gian ngắn. Lúc này đã có hai cấm chế bị người khác mở ra. Trong hai cấm chế này, một trong số đó không ngờ có ba gốc đế la chi. Còn trong cấm chế khác thì có hai viên thái sơ hồn thạch tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Hai thứ này đều có giá trị liên thành căn bản là không thể tính hết. Đế la chi là một trong tiên thảo cấp 9 cao cấp nhất, là tiên linh thảo chủ yếu để luyện chế đế hoàn đan. Đế hoàn đan lại là tiên đan có thể khiến tiên tôn tăng thêm 3 thành tỷ lệ thăng cấp tiên đế. So với đế kình đan dùng nội đan của yêu thú cấp 9 luyện chế thì đế hoàn đan không biết cao cấp hơn bao nhiêu lần, căn bản là không thể so sánh giữa đôi bên. Còn thái sư hồn thạch lại là thứ luyện chế ra tiên khí siêu việt, tương truyền có thể luyện chế cả thần khí, thậm chí chỉ cần bản lĩnh luyện khí của anh đủ cao có thể luyện chế ra thần khí lợi hại. Hai cấm chế được mở ra, đồ vật bên trong nghịch thiên như vậy, cho dù Hà Sung tiên đế cũng có chút không kìm nổi. Tiên đế bây giờ quả thực không cần đế hoàn đan, nhưng có tiên linh thảo luyện chế đế hoàn đan thì muốn đổi lấy thứ gì mà không được. Thấy Diệp Mặc vẫn chăm chú phá giải cấm chế, Hà Sung tiên đế cũng không đến hỏi thăm, mà tìm một tiểu đội vừa phá giải cấm chế để đầu nhập vào, chuẩn bị phá giải cấm chế tiếp theo. Hai cấm chế này được mở ra, lập tức kích thích những tiên đế khác càng chăm chú phá giải. Lại nửa năm trôi đi, Diệp Mặc bỗng nhiên mở mắt, vung tay đánh ra mấy đường thủ quyết. Cấm chế bị thôi diễn một năm ở trước mặt hắn không ngờ lại mở ra một cách dễ dàng. Một nơi có chu vi chỉ có mấy lập phương xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Một cái bình ngọc cổ bên ngoài được khắc hình hoa lan, nằm trong khoảng không gian đó vô cùng yên tĩnh. Nhưng Diệp Mặc lại cảm giác đồ bên trong bình ngọc hoa lan này tuyệt đối không phải thứ tầm thường. Bên ngoài cái bình ngọc hoa lan này có cấm chế bao trùm, thần thức không thể quét vào được. Lúc này Diệp Mặc đã không giống như lúc trước. Cấm chế này hắn diễn sinh một năm rưỡi đã khiến hắn hiểu được, loại cấm chế này là kiểu cấm chế hoàn toàn khác, căn bản không giống với cấm chế trong tiên giới. Nếu như nói thủ đoạn cấm chế trong tiên giới là cơ sở, thì thủ đoạn cấm chế trong này là biến đổi các loại cơ sở nền móng, sau đó tổ hợp lại thành một loại thủ đoạn cấm chế mới. Loại thủ đoạn này khiến Diệp Mặc nhìn ra một thế giới trận pháp hoàn toàn mới. Sau khi thế giới này được mở ra, hắn có thể thông suốt không chướng ngại mà ngao du, điên cuồng hấp thụ và diễn sinh các loại thủ đoạn cấm chế. Thì là trong thời gian một năm ngắn ngủi, trình độ trận pháp của hắn cũng đột nhiên tăng mạnh. Quan trọng hơn là sự hiểu biết trận pháp của hắn đã sớm tăng lên mấy cái cấp độ. Tam sinh quyết mặc dù có thể diễn sinh vạn vật, nhưng Diệp Mặc bây giờ cũng không thể dùng tam sinh quyết để sáng tạo vạn vật được. Chỉ có thứ mới, hắn mới có thể căn cứ vào để diễn sinh ra, sau đó hoàn thiện những thứ đồ đó. Giống như cấm chế trước mặt này, sau khi hắn phá được một cái, thì những cấm chế còn lại đối với hắn không còn là thứ mới nữa. Sau khi cất cái bình ngọc hoa lan này đi, Diệp Mặc lúc này mới mở cấm chế che chắn của mình ra. Hắn phát hiện những người trong này đều chăm chú phá giải cấm chế trước mặt, đến Hà Sung tiên đế cũng cùng với tiểu đội khác phá giải cấm chế, Diệp Mặc cũng không gọi gã. Những cấm chế này đối với người khác hoặc là không có chút đầu mối nào, hoặc là biết chút manh mối gì đó, sau đó cần phải từ từ xử lý. Đối với Diệp Mặc mà nói thì những cấm chế này cũng đã không cần phải đi diễn sinh từng cái một. Hắn cần làm chỉ là đem thế hệ cấm chế mới này bố trí theo cách khác là có thể phá giải. Cấm chế thứ hai Diệp Mặc tốn mất nửa tháng. Cấm chế mở ra bên trong có một viên ngọc màu trắng to cỡ nắm đấm. Thần thức của Diệp Mặc quét vào viên ngọc đó chỉ cảm thấy thần thức từng trận khoan khoái dễ chịu. Hơn nữa một số cảm giác thần thức mệt mỏi khi mà phá giải cấm chế cũng không còn. Diệp Mặc lập tức biết ngay đây là đồ tốt. Khi Diệp Mặc phá vỡ cấm chế thứ hai, những tiên đế khác cũng nhìn ra. Hà Sung tiên đế lập tức sung sướng bước tới bên cạnh Diệp Mặc hỏi: "Môn chủ, anh cũng nắm được cách phá giải những cấm chế này rồi sao?" Thấy những tiên đế còn lại cũng bước tới, Diệp Mặc không chút giấu giếm: "Đúng vậy, tôi quả thực đã nắm được cách giải những cấm chế trong này, nhưng cách này cực kỳ hao tổn và tổn thương thần thức. Tôi phá giải hai cấm chế, thần thức cũng đã hao đi rất nhiều." Câu nói cuối cùng đương nhiên là nói nhảm, phá giải một cái cấm chế thì có thể tiêu hao thần thức là chuyện có thật. Nhưng với tu vi thần thức của Diệp Mặc có thể khôi phục nhanh chóng chứ tuyệt đối không có hao tổn quá nhiều. Thấy Diệp Mặc nói vậy, một số tiên đế ánh mắt sáng lên. Nếu như Diệp Mặc nắm được cách phá giải những cấm chế trong này, trong mỗi cấm chế đều có đồ tốt, đến lúc đó sẽ lấy được bao nhiêu. Sau đó Diệp Mặc bắt đầu phá giải cấm chế thứ ba. Nếu như dựa vào hiểu biết về những cấm chế này của Diệp Mặc, trên thực tế hắn chỉ cần 2 ngày là phá được cái thứ ba. Nhưng những tiên đế đó đều đứng một bên nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc ra tay, hắn chỉ có thể lề mề tốn thêm nửa tháng mới giải quyết được. Một gốc cây nhỏ màu lam nằm trong cống chế, trong gốc cây này còn treo 5 quả màu lam. Chính là loại quả này, một quả có thể khiến tiên đế tăng thêm một cấp. Hà Sung tiên đế lập tức thốt lên. Không ai nhận ra loại quả này, nhưng tác dụng thì mọi người đều biết. Kể cả những tiên đế chưa từng lấy được loại quả này cũng đỏ mắt nhìn quả này của Diệp Mặc. Diệp Mặc không chút khách khí, ngay lập tức thu lại cây quả đó. Thứ này hắn muốn mang trồng trong thế giới trăng vàng. Diệp Mặc, chúng ta tiếp tục đi, trong này còn có nhiều cấm chế như vậy, phát tài rồi. Hà Sung tiên đế hai mắt càng sáng lên, nhìn chằm chằm vào vô số cấm chế trước mặt. Diệp Mặc biết nếu là như vậy thật thì cho dù hắn là tông sư tiên đan cửu phẩm thì cũng xong đời. Hắn mỉm cười, khua tay nói, Hà Sung huynh, tôi e rằng không được. Tôi phá giải những cấm chế này, mặc dù là đơn giản nhưng tiêu hao quả thực rất lớn. Hơn nữa căn cứ theo suy tính của tôi, cấm chế trong này nhiều nhất chỉ có thể phá giải được 99 cái. Nếu như đến đó rồi lại tiếp tục phá giải nữa, có thể tạo ra phiền phức cực lớn. Nhiều tiên đế ở đây như vậy, một mình hắn phát tài rõ ràng không phải là vấn đề thực tế. Diệp Mặc cũng không nghĩ như vậy. Mặc dù hắn phá giải những cấm chế này tiêu hao cũng không nhiều, nhưng lại có cảm giác không thể nào phá vỡ được tất cả cấm chế. Diệp Mặc cũng hiểu đây là trình độ trận pháp quán chưa tới nơi tới chốn, cho nên không thể suy đoán chuẩn xác là rốt cuộc có thể phá giải bao nhiêu cấm chế, cho nên quyết định tùy tiện nói ra con số 99. Huống hồ cho dù phá giải cấm chế không hạn chế về số lượng và tu vi thì nhiều nhất cũng chỉ phá được khoảng 50 cái, đến lúc đó thì không thể tiếp tục được nữa. Nếu như tiếp tục mà phá giải nữa thì sẽ hao tổn đến thức hải của mình. Diệp Mặc có chút tiếc nuối mà nói, phát tài muốn chết đi được, nếu như công khai phát tài kiểu này thì chẳng khác nào tự tìm chết. Trên thực tế thì khi hắn nói ra câu kia, đồng thời Hà Sung tiên đế cũng biết cái này chắc chắn là không được. May mà Diệp Mặc sớm có dự tính, cũng không nói là một mình ăn mảnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy ý của Diệp tông chủ là, một tiên đế có âm thanh khàn khàn nói một câu. Diệp Mặc liếc nhìn người này hắn biết trước đó từng nói chuyện, y tên là Nông Viêm, tu vi tiên đế hậu kỳ đến từ Cấm Thượng Thiên. Diệp Mặc suy nghĩ một chút liền nói, dùng thực lực của tôi tối đa chỉ có thể mở ra 7-8 cái cấm chế như vậy, nhưng tu vi cũng sẽ bị phản phệ. Nhưng tôi có một biện pháp khác, chính là tôi sẽ nói cho mọi người biện pháp mở ra cấm chế của mình. Như vậy chính mọi người cũng có thể tiêu hao tiên nguyên và thần thức để phá giải cấm chế. Mà tôi chỉ cần chỉ điểm một chút là mọi người có thể tự phá giải. Tuy là cũng là tiêu hao không nhỏ, nhưng so với việc chính mình đi phá giải cấm chế thì tốt hơn nhiều. Được, Diệp tông chủ, biện pháp này quả là không tệ. Chúng tôi quyết định sẽ không để Diệp tông chủ tiêu hao thần thức không công, nhất định trả thủ lao xứng đáng. Những tiên đế chung quanh nhào nhào vỗ tay hưởng ứng. Trên thực tế thì những tiên đế này cũng đã đoán được rằng có khả năng là Diệp Mặc nói láo. Đồng thời những tiên đế này cũng biết sở dĩ hắn nói vậy là vì không muốn ăn mảnh một mình, sợ rằng sẽ khiến nhiều người tức giận. Bất quá biết thì biết vậy, nhưng chẳng ai mở miệng nói ra. Diệp Mặc cũng đã đem thứ hắn biết thoáng nói một chút, như vậy thì ai còn ngu ngốc đi vạch trần hắn. Diệp tông chủ, không biết sau khi được cậu chỉ điểm thì chúng ta phá giải một cấm chế cần mất thời gian bao lâu? Nông Viêm tiên đế lại hỏi một câu. Diệp Mặc trầm ngâm một lúc rồi nói, điều này căn cứ vào tu vi của mỗi cá nhân, nếu như là Nông Viêm huynh thì tôi đoán chừng thời gian chỉ cần 3-5 tháng là được. Lúc này Diệp Mặc hoàn toàn đem mình đặt lên ngang hàng với tiên đế, cho nên hắn không cần gọi người khác là tiền bối nữa. Ở tiên giới này nếu đã có thể nâng địa vị của mình lên thì hắn cũng sẽ không giả vờ như không biết. Thực tế thì nếu như tự thân hắn đến phá giải một cấm chế thì hắn biết rõ phương pháp bài trừ cấm chế, hơn nữa biết rõ vị trí cần dùng tiên nguyên thần thức để đột phá, cho nên đương nhiên tốn ít thời gian. Nhưng nếu hắn chỉ điểm cho những người kia phá giải cấm chế và người đó lại chỉ có thể căn cứ vào chỉ điểm quán để phá giải thì như vậy chẳng những tiêu hao khá nhiều thời gian, hơn nữa tiên nguyên và thần thức cũng tiêu hao không nhỏ. Diệp tông chủ, tôi chỗ này có một quả đế la chi, muốn hướng Diệp tông chủ đổi lấy một quả lam quả, đồng thời muốn mời Diệp tông chủ chỉ điểm cho biện pháp phá giải cấm chế. Tên tiên đế lúc trước phá giải cấm chế đạt được đế la chi nhanh chóng lấy một cái hộp ngọc bước tới trước mặt Diệp Mặc. Theo như ý nghĩ thì hiện giờ Diệp Mặc chưa phải là tiên đế, cho nên đế la chi hẳn là rất trọng yếu. Diệp Mặc nghe được đế la chi thì đúng là có chút kích động, nhưng hắn rất nhanh khống chế sự kích động của mình. Người này có đế la chi thì nói không chừng là đạt được từ chỗ này, còn hắn thì có năng lực phá giải cấm chế, cho nên đâu có ai chắc chắn được là chính bản thân hắn không đạt được đế la chi. Nếu như ở bên ngoài thì dùng đế la chi đổi lấy một lam quả và phương pháp phá giải cấm chế của hắn, khẳng định hắn sớm vui mừng mà đổi, nhưng ở trong này hắn đâu có ngu như vậy. Hà Sung tiên đế thấy thế liền vội nói, môn chủ, quả đế la chi của vị bằng hữu kia là đạt được ở trong này. Trong nội tâm Diệp Mặc lập tức sáng tỏ mỉm cười nói, cho dù là đế la chi của anh có thể miễn cưỡng đổi được lam quả của tôi, nhưng nếu tôi phải chỉ điểm cho anh cách phá giải cấm chế thì có vẻ lại hơi thua thiệt một chút. Lúc này những tiên đế còn lại cũng đứng một bên để xem, không ai nói lời nào. Tuy Diệp Mặc đang giao dịch cùng với tiên đế kia, nhưng một khi cuộc giao dịch này thành công thì bọn họ ở phía sau cũng có thể dựa theo cái giá để mà tới. Thấy tên tiên đế kia hơi sửng sốt, Diệp Mặc bỗng nhiên nói, nơi này mỗi cấm chế tôi đều cần thời gian nhất định để tìm cách phá giải, tiêu hao tinh lực mới có thể nghiên cứu ra. Hiện tại thần trí tiêu hao chưa đến mức quá lớn, nhưng chờ tới khi thần thức của tôi tiêu hao quá độ thì đoán chừng việc nghiên cứu cấm chế sẽ mất khá nhiều thời gian. Kỳ thực tôi đối với tiên linh mạch cực phẩm rất có hứng thú nha. Một câu nói cuối cùng của Diệp Mặc không ăn nhập chút nào vào câu trước, nhưng nó chính là câu mà Diệp Mặc muốn nói nhất. Vậy tôi đưa ra 3 tiên linh mạch cực phẩm để yêu cầu phương pháp phá giải một cái cấm chế. Một tiên đế khác sớm không nhịn được lập tức ra giá. Diệp Mặc trả lời hiển nhiên hiển nhiên chưa hài lòng với cái giá này. Tiên đế kia thấy vậy thì bổ sung thêm 2 cái, 5 tiên linh mạch cực phẩm. 5 cái tiên linh mạch cực phẩm này mà ở bên ngoài đã là cái giá kinh thiên, nhưng ở trong này thì lại chẳng đáng là bao. Tất cả mọi người ở đây đều có tiên linh mạch cực phẩm cả, hơn nữa tùy thời có thể đào bới được. Nếu anh có tiên linh mạch cực phẩm, chả lẽ người khác không có sao? Thành giao, vị bằng hữu kia, mời chỉ cái cấm chế mà anh muốn phá. Sau khi nhận được cái giá 5 tiên linh mạch cực phẩm thì Diệp Mặc không do dự. Thì trong thời gian nửa ngày hắn đã đem phương pháp phá giải cấm chế khắc vào ngọc giản giao cho tên nọ. Thấy tiên đế kia bắt đầu phá giải cấm chế thì những người còn lại nhào nhào lấy tiên linh mạch ra giao dịch. Tên có đế La Chi thấy vậy cũng tranh thủ bỏ ra 5 cái tiên linh mạch nữa để giao dịch. Diệp Mặc vốn là muốn đế La Chi, nhưng hiện tại lại được thêm 5 tiên linh mạch, hiển nhiên hắn chẳng dại gì mà cự tuyệt, trực tiếp lấy một quả lam quả ra, sau đó chỉ cho tên kia cách phá giải cấm chế của hắn. Sau mười mấy ngày, Diệp Mặc đã nhận được mấy chục cái tiên linh mạch cực phẩm, điều này khiến hắn cực kỳ thỏa mãn, gần như mọi người đều đi phá giải cấm chế cho nên Diệp Mặc cũng đi phá giải cấm chế của mình. 2 tháng sau đã có người phá được cái cấm chế đầu tiên, lúc này so với thời gian mà Diệp Mặc dự đoán còn ngắn hơn khá nhiều. Tên tiên đế phá giải được cấm chế đầu tiên này người khác đều biết, bởi vì hiện tại tất cả đều hành động đơn lẻ, thì là sau khi tên kia phá giải xong cấm chế thì không có ai biết y đã nhận được thứ gì. Mà tên tiên đế kia cũng không lấy thứ đó khoe ra cho người khác, thì là theo biểu tình mừng rỡ của y thì mọi người có thể thấy thứ mà tên này lấy được tuyệt đối là đồ tốt. Hơn nữa sau khi tiên đế này mở ra cấm chế thì trước tiên lấy ra thêm 5 cái tiên linh mạch để nhờ Diệp Mặc chỉ điểm cách phá giải cấm chế tiếp theo. Mục đích của Diệp Mặc đúng là vì tiên linh mạch cực phẩm nên ai đến cũng không cự tuyệt. Sau khi thu hồi 5 tiên linh mạch cực phẩm, hắn lại nhanh chóng chỉ cho tên kia cách phá giải cấm chế. Tính bản thời gian hắn, bản thân hắn cũng dành thời gian phá giải cấm chế. Trong vòng 2 tháng này hắn cũng phá được mấy cấm chế nữa. Đây còn là do hắn cố ý đem tốc độ phá giải làm chậm xuống thấp nhất. Nếu không thì trong 2 tháng hắn phải phá được hơn chục cái. Thứ ở trong cấm chế dù là gì hắn cũng không nhận ra, nhưng hắn chẳng những là tông sư tiên đan mà còn là tông sư luyện khí, cho nên những vật phẩm kia chỉ cần liếc mắt là thấy bất phàm, hắn cũng không cần tìm hiểu vội mà cứ ném tất vào thế giới trang vàng. Theo thời gian trôi qua, cả đống cấm chế đã bị người ta phá giải, tiên linh mạch cực phẩm không ngừng chui vào túi Diệp Mặc. Đến hiện tại hắn đoán rằng số lượng tiên linh mạch cực phẩm của những tiên đế kia có được thì đã bị hắn thu gần hết rồi. Cho nên khi lần nữa có tiên đế đến yêu cầu Diệp Mặc chỉ điểm cách phá giải cấm chế, thì hắn liền bày ra bộ mặt tái nhợt rồi nói, nếu như tiếp tục phá giải cấm chế ở đây, rất có thể thần thức của hắn sẽ bị tổn thương. Rất nhiều người đều đoán rằng Diệp Mặc nói láo, nhưng hắn cũng không có tự mình phá giải cấm chế cho nên không ai nói gì được. Ủng hộ lần này mọi người tổn thất rất nhiều tiên linh mạch rồi, và cũng nhận được ít thứ tốt mà dùng tiên linh mạch không thể mua nổi, cho nên cũng không ai oán hận gì cả. Một số tiên đế rời khỏi đại điện, lần nữa tiến vào không gian sát cơ để tìm kiếm tiên linh mạch. Bởi vì Diệp Mặc đã từng nói rằng chỉ cần hắn nghỉ ngơi tốt thì lại bắt đầu phá giải trận môn không gian. Một khi phá giải được trận môn không gian, nói không chừng là bọn họ có thể ra ngoài. Hơn nữa căn cứ vào ý tứ của Diệp Mặc thì việc phá giải trận môn không gian kia cũng chỉ mất khoảng tầm mấy năm, cho nên dứt khoát họ đi đào thêm tiên linh mạch. Lúc này Diệp Mặc đã có một lượng tiên linh mạch cực phẩm khổng lồ, hơn nữa còn chiếm được cả đế La Chi, cho nên ít nhất vấn đề tài nguyên tu luyện đã không còn là gánh nặng đường xa với hắn. Chính vì thế hắn mới không muốn phá giải cấm chế tiếp. Huống chi, hắn lấy cớ rất quang minh chính đại là muốn phá giải trận môn không gian để ra ngoài, cho nên cần nghỉ ngơi, vì thế cũng chẳng ai phản đối. Sau khi Diệp Mặc bắt đầu thôi diễn trận môn không gian thì mới biết trận môn không gian này thực sự vô cùng huyền ảo. Cho dù Diệp Mặc có thể cảm giác được trận môn không gian này cùng với những cấm chế kia là đồng nguyên nhất mạch, nhưng mức độ khó khăn thì cách biệt quá xa. Thời gian 3 năm trôi qua, Diệp Mặc đình chỉ thôi diễn, hắn đã hiểu được cái trận môn không gian này. Trận môn không gian này căn bản không phải là tu vi và trình độ trận pháp hiện tại của hắn có thể phá giải hết. Chỉ có tu vi đạt tới một trình độ nhất định thì cho dù không hiểu về trận pháp, hắn cũng có thể từ nơi này tiến vào chính giữa của trận môn không gian. Những tiên đế còn lại sau khi nhận được tin tức này thì đều cực kỳ thất vọng. Bất quá càng nhiều tiên đế bắt đầu lựa chọn bế quan ngay trong đại điện. Một số tiên đế có bí mật thì rời khỏi đại điện tìm nơi bí mật bế quan. Hà Sung tiên đế ở lại, còn Diệp Mặc một mình rời đi. Hiện tại tài nguyên tu luyện quán rất sung túc cho nên cần phải bế quan để chuẩn bị tấn cấp tiên đế. Ở trong thế giới trăng vàng, sau khi tiêu hao mấy chục cái tiên linh mạch cực phẩm, trận bàn thời gian cũng vận chuyển được mấy chục năm. Nhưng lúc này Diệp Mặc lại khiếp sợ phát hiện, bất luận hắn tiêu hao bao nhiêu tiên linh mạch hay hấp thu nhiều hay ít thì cũng không khiến cho tu vi của mình tiến thêm một bước nào. Công pháp Diệp Mặc tu luyện là Tam Sinh Quyết, lại được phối hợp với khổ trúc, cho nên gần như không có bất kỳ bình cảnh gì. Đối với Diệp Mặc mà nói, chỉ cần hắn có đầy đủ tài nguyên tu luyện, hắn có thể tấn cấp tới bất cứ cấp độ nào mà hắn muốn. Nhưng khi Diệp Mặc tu luyện tới tiên tôn hậu kỳ thì lại tiêu hao hơn 10 cái tiên lạch cực phẩm, cũng không khiến tu vi của hắn tiến thêm một bước, cho nên lúc này hắn đang vô cùng khẩn trương. Khi khoảng cách tới tiên tôn đỉnh phong chỉ còn một bước ngắn, nhưng một bước ngắn này bất luận tiêu hao bao nhiêu tiên linh mạch cực phẩm, nó cũng không hề ngắn thêm chút nào. Chính vì cảm giác không có chút tiến bộ cho nên Diệp Mặc liền lo lắng và khẩn trương. Nếu hắn không thể tấn cấp tới tiên tôn đỉnh phong thì cho dù hắn có đế la chi cũng chẳng cách nào có thể thăng lên tiên đế được cả. Không thể tu luyện thì Diệp Mặc chỉ có thể lấy những thứ hắn đã đạt được trong cấm chế ra để nghiên cứu. Hai loại tiên linh thảo hắn không nhận ra, bất quá khẳng định chúng không kém so với tịnh linh tâm liên. Còn có một khối ngọc thạch màu trắng nuôi dưỡng thần thức. Nhưng Diệp Mặc cũng chỉ biết nó là đồ tốt chứ chẳng biết là thứ gì. Cuối cùng hắn cầm lên một cái bình ngọc hình hoa lan. Hắn cảm giác đồ vật bên trong bình ngọc này mới là đồ tốt nhất. Trước đó hắn luôn bận rộn tu luyện, lúc này mới có thời gian rảnh lấy ra xem. Khi thần thức của Diệp Mặc cẩn thận xóa bỏ cấm chế trên bình ngọc, thì một dòng nước lạnh thấu xương xâm nhập vào tận thức hải, thiếu chút nữa làm thức hải quán bị đông cứng. Tinh không viêm tủy chân chính đây sao? Diệp Mặc đầu tiên thốt lên một câu. Hắn biết chỉ có tinh không viêm tủy chân chính mới có loại khí tức lạnh lẽo thấu xương này, hơn nữa còn là chất lỏng nhưng không bị ngưng kết thành băng. Sau một khắc, Diệp Mặc không chút do dự đánh cấm chế của mình lên cái bình ngọc. Trong lòng hắn đang cực kỳ kích động, hay như hiểu thiên quán sắp tấn cấp lên tiên diễm cấp 6. Một khi tấn cấp tiên diễm cấp 6 rồi lại cắn nuốt tinh không viêm tủy này, chắc chắn nó sẽ trở thành thần diễm. Hắn nghe nói rằng ngày xưa trước Hòa Thánh Đế cũng là dùng mồi lửa để mà chứng đạo, còn hắn tuy sẽ không dùng mồi lửa chứng đạo, nhưng nếu mồi lửa quán cắn nuốt tinh không viêm tủy, tuyệt đối sẽ trở thành mồi lửa cao cấp trong các loại mồi lửa cao cấp. Lúc đó thì uy lực của Cửu Dương Thiên Hỏa sẽ lớn tới mức nào? Khi hồi cái bình ngọc hoa lan, lúc này sự phiền muộn trong lòng Diệp Mặc cũng vơi đi khá nhiều. Tuy hắn không thể tấn cấp, nhưng cũng đã nhận được kỳ bảo là tinh không viêm tủy, cho nên cuối cùng cũng có chút an ủi. Sau khi Diệp Mặc lần nữa trở lại đại điện thì lập tức phải trợn tròn con mắt, vì lúc này bên trong đại điện không còn một ai. Lúc trước khén rời đi thì những tiên đế kia vẫn còn ở chỗ này, vậy mà bây giờ một người cũng không thấy. Diệp Mặc bước chân vào hậu viện lập tức khiếp sợ phát hiện tất cả cấm chế đã biến mất không còn. Nhưng hắn nhớ rất rõ là những cấm chế kia mới chỉ phá giải được mười mấy cái mà thôi, vì sao bây giờ một cái cũng không còn nữa? Không chỉ như vậy mà trận môn không gian kia cũng biến mất không thấy đâu. Diệp Mặc trước tiên phát ra một đạo tin tức cho Hà Sung tiên đế nhưng phát hiện không có phản hồi. Vô ảnh. Diệp Mặc lập tức gọi vô ảnh ra, ở đây đã không còn người nào khác cho nên Tiểu Băng Sâm cũng theo ra. Hai đứa nhìn xem, ở đây xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ tất cả mọi người đều đã tấn cấp tiên đế đỉnh phong, sau đó đi theo trận môn không gian rời đi sao? Mà coi như họ đã rời đi rồi, thì vì sao cái trận môn không gian lại biến mất, chẳng lẽ ở đây không phải là cái đại điện kia nữa? Diệp Mặc nghi hoặc hỏi cả Tiểu Sâm và vô ảnh. Ở đây vẫn là chỗ cũ, nhưng những cấm chế kia em cảm giác đã không còn ở đây, chứ không phải là bị phá giải. Vô ảnh lần trước cũng đã tới hậu viện của đại điện này, cho nên sau khi nhìn một lúc nó liền đưa ra kết luận. Diệp Mặc gật đầu, hắn cảm thấy vô ảnh nói rất đúng. Cái chỗ này vẫn là chỗ mà lần trước hắn tới, nhưng vấn đề là trận môn không gian và những cấm chế kia đều đã biến mất, còn cả những tên tiên đế kia cũng biến mất, thực sự là khiến người ta khó hiểu. Lão đại, liệu có phải những người kia đều rời khỏi đây rồi hay không? Chỉ còn lại có mấy người chúng ta. Vô ảnh lập tức khẩn trương. Người khẩn trương cái gì? Cho dù là đi ra ngoài thì cũng không phải giống với việc ở trong thế giới hỗn độn sao? Đi ra ngoài so với không đi ra có khác nhau cái rắm gì? Chỉ có lão đại đi ra hay không thì mới thực sự là khác biệt thôi. Lần trước Tiểu Sâm sau khi nói tới đây dường như nhớ ra cái gì đó liền nhanh chóng ngậm miệng lại. Vô ảnh khinh thường. Ngươi thì biết cái gì? Đừng nhìn tu vi lão đại bây giờ chỉ là tiên tôn, nhưng cho dù là cái tên tắp không gì gì đấy thì lão đại cũng chả phải sợ y. Cho nên ta mới nói sau khi rời khỏi đây thì ta căn bản không cần trốn trong thế giới trăng vàng nữa. Nhưng mà ngươi thì... Hắc hắc. Tiểu Sâm lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, không chút do dự mà nói. Ngươi mới không hiểu. Ngươi có thể đi ra ngoài, đương nhiên ta cũng có thể ra ngoài. Cô ảnh thầm nghĩ là cũng đúng, nó có thể đi ra thì Tiểu Sâm đương nhiên là cũng có thể đi ra. Lời nói của vô ảnh thật ra thì cũng không sai, nhưng năm nay Diệp Mặc hấp thu nhiều tiên linh mạch như vậy, tuy tu vi không tăng tiến, nhưng điều này không có nghĩa là thực lực của hắn không tăng lên. Đại bộ phận tiên linh mạch hắn hấp thu vẫn không ngừng giúp gia tăng thực lực, chỉ là không giúp hắn để thăng tu vi cụ thể mà thôi. Luận về sự hùng hậu của tiên nguyên, về sự bền bỉ của thức hải, thì Diệp Mặc tự tin rằng lúc này hắn không chênh lệch so với bất kỳ một tên tiên đế nào. Cho dù vô anh tiên đế của vô giả âm hà, hắn cũng dám thử chơi một trận. Trong lòng Diệp Mặc lại tưởng nhớ tới Mục Tiểu Vận, cũng nhớ Mặc Nguyệt Tiên Tông. Không biết lúc này Mặc Nguyệt Chi Thành ở dưới tu chân giới có ai phi thăng lên chưa. Nhưng hiện tại hắn lại bị mắc kẹt không ra ngoài được, thực sự khiến hắn nóng lòng như lửa đốt. Tất cả mọi ngóc ngách trong đại điện này lại được hắn tỉ mỉ kiểm tra một lần, nhưng cuối cùng chẳng có thu hoạch hay phát hiện gì cả, càng không tìm được một chút dấu vết đường ra nào. Thật là buồn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện hôm nay đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.